Thôi thì chúng ta tiếp tục quay trở lại với ngạo thế cửu trọng thiên nhé các bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với chương đấy là tìm đường sống ở trong cõi chết. À, thì ở phần trước chúng ta đã thấy đấy là Sở Dương đã cho Đàm Đàm và Duế Bất Thông đóng giả làm hai công tử của Thượng Tam Thiên đến để có thể là lừa gạt cái đàn nhóm người của Mộng Lạc để qua sông, nhưng mà không ngờ Đàm Đàm lại còn lấn tới là muốn lừa gạt để cứu luôn được cả Ngạo Tà Vân nữa, và thực sự đã làm cho Mộng Lạc đấy là bị gọi là điên đảo thần hồn và có ý nghĩ là muốn bám vào cái bắp chân của Đàm Đàm để có thể lên Thượng Tam Thiên, một ý nghĩ hết sức sai lầm. Vậy thì chúng ta đến với phần của ngày hôm nay để xem khi mà lừa gạt được Mộng Lạc như vậy thì có cứu được Ngạo Tà Vân hay không các bạn nhé. Mọi người tinh thần rung lên, bất chấp truy vấn lai lịch của đám người Đàm Đàm nữa, quay đầu nhìn lại, đám người Âu Độc Tiếu soạt một tiếng đã rút đao kiếm ra. Chỉ thấy nước sông dao động mãnh liệt, ngay sau đó một hắc ảnh từ dưới mặt nước đột nhiên vọt lên, lập tức binh lính từ bốn phương tám hướng mãnh liệt ập tới, soạt soạt, một mảnh huyết nhục tán loạn, người nọ không kịp rên lên một tiếng đã bị chém thành mảnh nhỏ, thì ra là một vị võ tôn lặn ở dưới nước lúc trước của Điền gia. Đồng thời từ phương hướng khác chợt ào một tiếng, một thân ảnh lao vụt lên, đại đao trong tay chớp động tinh quang, chính là Viêm Dương đao đoạt được lúc trước ở dưới Hạ Tam Thiên. Thanh đao này vẫn được Ngạo Tà Vân coi như chân bảo cất giữ bên người, nhưng hắn cũng không phải là người dùng đao, thậm chí toàn bộ tuyệt học gia truyền của Ngạo Thị gia tộc đều là sử kiếm, cho nên hắn không có cơ hội lấy ra đối địch. Quen dùng kiếm, cầm đao đối địch thực sự không bằng tay không còn hơn, cho nên vẫn không có cơ hội dùng tới. Nhưng lần này sau khi bị đối phương phát hiện ra ở dưới đáy nước, Ngạo Tà Vân cũng chỉ có thể dùng đao, bởi vì kiếm của hắn sớm đã bị đánh nát. Ngạo huynh, đã lâu không gặp. Âu Độc Tiếu cười hăng hắc, tào nhã nói, là các ngươi. Ngạo Tà Vân đứng trong chủng vây, vẻ mặt vẫn thản nhiên, cả người ướt đẫm, nước tí tách rơi xuống, vẫn thản nhiên nói, giết ta, còn phải dùng tới trận thế lớn như vậy sao? Cũng không còn cách nào, Ngạo huynh thân là đệ nhất thanh niên của Trung Tam Tiên, bất cẩn một chút sao có thể bắt được. Âu Độc Tiếu cười ha hả, cho dù là thế cũng để cho Ngạo huynh chạy trốn tới mấy ngàn dặm, thực sự là khiến cho tiểu đệ bội phục sát đất. Ngạo Tà Vân đưa mắt nhìn chung quanh mỉm cười, bất quá vẫn bị người đuổi kịp rồi. Thân trong tuyệt cảnh, Ngạo Tà Vân lại trở nên bình tĩnh, mỉm cười tao nhã. Âu huynh, ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Ngạo huynh muốn hỏi là tại sao phải giết ngươi chứ gì? Âu Độc Tiếu mỉm cười. Không sai. Nói thật thì ta cùng Ngạo huynh chân thành tương giao, một mực coi Ngạo huynh là bằng hữu, huynh đệ thân thiết nhất. Nếu không phải thực sự bất đắc dĩ thì Âu Độc Tiếu ta cũng không muốn nhẫn tâm hạ thủ với Ngạo huynh. Âu Độc Tiếu than thở, bất đắc dĩ nói, Âu huynh quả nhiên trọng tình trọng nghĩa, là một hảo hán tử. Ngạo Tà Vân như cười như không nói. Điền Bất Hối, Đồ Thiên Hào, thiếu niên Hắc Ma cùng xì cười một tiếng, trên mặt Âu Độc Tiếu có chút đỏ lên, cố gắng bình tĩnh nói, hảo hán tử, Trung Quy vẫn mạnh hơn là tử hán tử. Ngạo Tà Vân gật đầu tràn đầy đồng cảm, Âu huynh, ta và ngươi quả nhiên là bằng hữu, một khi đã vậy thì ngươi cũng không nên để ta làm một con quỷ hồ đồ chứ. Ngạo huynh, kỳ thực ngươi rất vô tội, chúng ta căn bản không muốn đối phó với ngươi, nhưng lại không thể không đối phó ngươi. Ai bảo ngươi là đại công tử của Ngạo Thị gia tộc chứ? Âu Độc Tiếu cười nhạt. Không giết ngươi thì chúng ta làm sao giá họa cho Tạ Đoan Quỳnh? Không giá họa cho Tạ Đoan Quỳnh thì làm sao khiến Trung Tâm Thiên đại loạn? Mà không khiến Trung Tâm Thiên đại loạn thì chúng ta làm sao có thể thừa dịp đối phó Sở Diêm Vương, Tạ gia, Mạc gia, Đổng gia, Cố gia và La gia? Âu Độc Tiếu hừ một tiếng, không đối phó với bọn hắn thì chúng ta làm sao có thể tự bảo vệ mình, làm sao có thể xưng bá. Nhưng nếu Ngạo gia các ngươi không xuất thủ thì tất cả chẳng phải biến thành hư không sao, cho nên chỉ cần ngươi chết rồi thì những thứ này sẽ lại biến thành từ không thành có. Thì ra là vậy. Ngạo Tà Vân tỉnh ngộ gật đầu, xét cho cùng bất quá là do dị tâm của các ngươi. Điền Bất Hối bước lên một bước nói, Ngạo Tà Vân, Điền Mỗ cũng muốn đánh một trận công bằng với ngươi, bất quá xem ra là không có cơ hội rồi, thật sự là tiếc nuối ạ. Ngạo Tà Vân khẽ lắc đầu thản nhiên nói, giữa ta và ngươi cho tới bây giờ vẫn chưa từng có công bằng, bởi vì Điền Thị gia tộc căn bản không được đặt vào trong mắt của Ngạo Tà Vân ta. Trong mắt Điền Bất Hối tinh mang đại thịnh thản nhiên nói, hy vọng sau khi làm quỷ thì võ mồm của Ngạo huynh vẫn lợi hại như vậy. Ngạo Tà Vân cười ha hả, cái này thì không dám khẳng định, nhưng có thể khẳng định một điều, đó chính là cho dù Ngạo Tà Vân ta làm quỷ cũng không làm một con quỷ bội bạc đê hèn. Hung quang trong mắt của Điền Bất Hối chợt lóe lên, ai lấy đầu Ngạo Tà Vân xuống cho ta? Cùng lúc đó Ngạo Tả Vân cũng cười to, âm thanh hào hùng truyền ra xa xa, không hề có chút khiếp nhược, hoành đao trước ngực quát lớn, đầu ta ở đây, ai tới lấy. Đàm Đàm liền huých tay vào Mộng Lạc lập tức hiểu ý búng người nhảy tới mỉm cười nói, Ngạo huynh, để tiểu đệ so chiêu với ngươi. Mấy vị đại công tử đều sửng sốt, Mộng Lạc này làm sao vậy? Hiện giờ Ngạo Tà Vân đã là cá trong chậu, có mọc cánh cũng không thoát được. Ở dưới tình huống như vậy thì cần gì phải đích thân phạm hiểm chứ? Nếu biết được thì tu vi thực sự của Ngạo Tà Vân vẫn hơn xa Mộng Lạc. Hiện giờ mặc dù bị trọng thương nhưng kéo Mộng Lạc đồng quy vô tận, vị tất đã không làm được. Mà bây giờ bất kể là ai tiến lên, Ngạo Tà Vân liều mạng sẽ là điều chắc chắn. Mấy vị công tử cũng chính bởi vì cố kỵ điều này cho nên không tự mình xuất thủ. Không nghĩ tới Mộng Lạc vẫn luôn âm trầm lại nóng đầu nhảy ra. Mộng Lạc cười ha hả, thi thể của Ngạo huynh có chỗ hữu dụng, tài hạ làm sao có thể yên tâm để người khác giày xéo được. Nói xong liền giơ trưởng mỉm cười, tài hạ cùng Ngạo huynh tay không so với nhau mấy chiêu. Trong mắt của Ngạo Tả Vân lóe lên sát khí, một khi đã vậy, Mộng huynh mời. Mộng Lạc cười ha hả rồi xuất thủ công kích, Ngạo Tả Vân ánh đao lóe lên nghênh đón, hai người lập tức quấn lên nhau. 40-50 vị cao thủ của Âu Thị gia tộc tựa hồ sợ thiếu chủ xảy ra chuyện nên chen chúc tới mà quan sát. Đây cũng là chuyện thường tình, đám người Điền Bất Hối cũng thoáng nhường một bước, đám người Sở Dương thì tựa hồ hoàn toàn không có hứng thú, khoanh tay đứng trên một tảng đá lớn ở tận đằng xa quan chiến. Hai người ở giữa trường đánh tới kình phong vù vù, thanh âm đối trưởng không ngừng vang lên. Ngạo Tà Vân càng đánh càng giật mình, càng đánh càng khó hiểu. Mộng Lạc xuất thủ là mặc dù mãnh liệt, chiêu thức cũng cực kỳ ác độc, nhưng lại hoàn toàn không có sát ý. Chiêu nào chiêu đấy đều là thanh thế rất lớn, nhưng khi tới gần người thì lại chẳng có nửa điểm khí lực. Đây rõ ràng là cố ý, vì cái gì chứ? Ngạo Tà Vân không hiểu chút nào, mình cùng Mộng Lạc cho tới giờ vốn không có giao tình, thậm chí ấn tượng lẫn nhau không tốt. Trước kia gặp mặt cũng chỉ là châm chọc khiêu khích, địch ý trùng trùng, lần này tại sao hắn lại nhường cho mình? Nhưng bất kể thế nào thì trong lòng Ngạo Tà Vân vẫn dâng lên hy vọng. Hắn vốn lần này tưởng là tất chết không phải nghi ngờ, cho nên lúc này mới thấy chết không sờn. Hiện giờ đã có hy vọng sống sót thì như thế nào còn một lòng tìm chết. Ánh mắt hắn không khỏi đảo qua chung quanh tìm kiếm cơ hội đột phá. Cho dù cơ hội này xa vời tới cực điểm, nhưng Ngạo Tà Vân đã không còn lựa chọn nào khác. Đang lúc đánh nhau thì bỗng nhiên Mộng Lạc hét lớn một tiếng cười dài nói, Ngạo huynh, quả nhiên danh bất hư truyền, sau ngàn dặm truy sát mà không ngờ còn có chiến lực bậc này, bội phục bội phục. Nói xong liền trợn trừng hai mắt. Ngạo Tà Vân trong lòng đầy bụng nghi hoặc nhưng đột nhiên thấy được một tia hy vọng trong tuyệt vọng, hử lạnh một tiếng. Cho dù vượt qua ngàn dặm truy sát nhưng muốn kéo Mộng huynh cùng xuống hoàng tuyền, Ngạo mỗ vẫn còn nắm chắc 10 phần. Mộng Lạc không ngừng đánh ra trưởng phong, cát bụi mù mịt, thanh thế cực lớn, gần như không thấy bóng dáng đối diện, chỉ nghe tiếng ầm ầm không ngừng vang lên. Chắc chắn hai người đang giao chiến kịch liệt. Sau đó Mộng Lạc hét lớn một tiếng, Ngạo Tà Vân, nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó liền áp sát tới gần Ngạo Tà Vân trong khói bụi, thấp giọng dồn dập nói, phía trước bên phải, toàn lực, sau đó không cần ngăn cản, sẽ có người mang ngươi rời đi. Nói xong không đợi Ngạo Tả Vân trả lời, đột nhiên điên cuồng hét lớn một tiếng, Ngạo Tả Vân chết đi. Tựa hồ hai người ngạnh kháng một trường làm cát bay đá chạy rồi mạnh mẽ bay vụt lên. Mọi người phất ống tay áo để ngăn cản cát đá bay tới. Bên trong khói bụi mù mịt, một đạo hắc ảnh đột nhiên bay lên trời cao như sao băng. Ngay sau đó là thanh âm Mộng Lạc cười lớn, chết đi. Phi thân lên vỗ ra hai trường đánh thẳng vào hậu tâm của Ngạo Tả Vân ngay giữa không trung, rồi lại xoay người đạp một cước vào lưng hắn. Ngạo Tả Vân hét thảm một tiếng bị đánh văng ra ngoài giống như một ngôi sao băng. Mộng Lạc không chút buông bỏ liền đuổi tới đắc ý cười lớn. Ngạo Tả Vân xong rồi. Đám người Điền Bất Hối, Âu Độc Tiếu trong lòng đều có cảm giác này. Không nghĩ tới Ngạo Tả Vân lại như nỏ mạnh hết đà, bị Mộng Lạc thu thập dễ dàng như thế. Sớm biết như vậy thì mình đã đoạt lấy cái công lao này trước. Đang hối hận quay đầu lại nhìn, lập tức tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, chỉ thấy thân thể Ngạo Tà Vân không ngờ bay đi hơn 30 trượng rồi mà không hề rơi xuống. Nguy rồi, thiếu niên Hắc Ma phản ứng rất nhanh, dậm chân một cái lao đi như bay. Mọi người đều bừng tỉnh, với năng lực của Ngạo Tà Vân, cho dù ở thời kỳ toàn thịnh cũng tuyệt đối không bay xa được như vậy, huống chi là bị đánh bay đi. Xuất hiện lại tình huống thế này chỉ có một khả năng, chính là Mộng Lạc. Chỉ có Mộng Lạc và Ngạo Tà Vân thông đồng trợ giúp hắn đào tẩu thì mới có được như vậy. Nghĩ tới đây các vị đại công tử đều nghiến răng ken két, hay cho thằng Mộng Lạc này. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trong nháy mắt Ngạo Tà Vân đã bay tới trên đỉnh đầu đám người Sở Dương. Đột nhiên hắc long kiếm của Cố Độc Hành choang một tiếng rời vỏ, hóa thành một đạo thiểm điện hắc sắc, nhân kiếm hợp nhất hướng thẳng thiên không. Một chảo túm lấy đai lưng của Ngạo Tả Vân, hắc long kiếm phá không soạt một tiếng bay tút ra ngoài, giống như một đạo lưu tinh thiểm điện phía chân trời lóe lên một cái đã ra ngoài trăm trượng. Thiếu niên hắc ma đuổi theo nhanh nhất, cả người chấn động thốt lên: kiếm đế! Đám người Sở Dương cũng thét dài một tiếng nhanh chóng chạy theo. Mộng Lạc là người rớt lại sau cùng. Toàn bộ những hành động này diễn ra quá nhanh, gần như cùng phát sinh đồng thời cùng lúc, khiến cho người ta không kịp nhìn và căn bản không kịp phản ứng, nằm mơ cũng không nghĩ tới là sẽ phát sinh một chuyện như vậy. Đám người Âu Độc Tiếu cùng với cao thủ mấy đại thế gia muốn đuổi theo thì lại bị cao thủ của Mộng Thị gia tộc mạnh mẽ tập kích, lập tức có 5-6 người mất mạng, tức giận tới ngay cả phổi cũng muốn nổ tung. Còn chưa kịp phản ứng lại thì người của Mộng Thị gia tộc đã theo sau Mộng Lạc và bỏ chạy mất dạng. Mộng Lạc, ngươi là tên tiểu nhân đê tiện! Âu Độc Tiếu tức giận đến cả người run rẩy, gần như hộc máu, điên cuồng hét lên: đuổi theo, không tiếc bất cứ giá nào giết chết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Đám cao thủ các đại gia tộc lập tức lao đi vùn vụt. Vịt nấu chín rồi mà không ngờ cơ như vậy, vỗ cánh bay mất. Đám người Âu Độc Tiếu suýt chút nữa thì muốn dụi hai mắt của mình, còn mẹ nó cũng quá kinh người đi. Cho dù bất cứ người nào hành động như vậy cũng có thể lý giải, thậm chí Âu Độc Tiếu để cho Ngạo Tả Vân chạy mất cũng có thể hiểu được. Nhưng vì sao lại là Mộng Lạc, căn bản là người không có khả năng nhất. Còn mẹ nó chứ, đây là chúng ta đang nằm mơ hay sao? Âu Độc Tiếu quả thực hoài nghi là mình đang nằm mơ. Hắn có thể hoài nghi bất cứ kẻ nào, nhưng duy chỉ không hoài nghi Mộng Lạc, bởi vì Mộng Lạc cùng với Mộng Thị gia tộc là những kẻ tán thành liên minh này nhất. Hơn nữa, từ trước tới nay cũng cực kỳ xuất lực đuổi giết Ngạo Tả Vân. Nguyên nhân rất đơn giản là Mộng Thị gia tộc đã tới sơn cùng thủy tận, hy vọng có thể kiếm được lợi ích trong cảnh loạn lạc. Hơn nữa, Mộng Lạc luôn luôn không hợp với Ngạo Tả Vân. Lại nói hết, cho dù Mộng Lạc có giao hảo với Ngạo Tả Vân, thế nhưng hắn từ xưa tới nay luôn là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, tuyệt đối sẽ không vì Ngạo Tả Vân mà đắc tội với cả liên minh. Nhưng người không có khả năng phản bội nhất thì lại đột nhiên phản bội. Chuyện này khiến cho đám người Âu Độc Tiếu điền bất hối, vừa buồn bực lại vừa phẫn nộ khó hiểu. Thì rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Nếu như Mộng Lạc muốn để Ngạo Tả Vân chạy thì trước đó có rất nhiều cơ hội, thậm chí còn có thể vô thành vô tức đưa Ngạo Tả Vân rời khỏi vòng vây. Nhưng hắn lại chưa từng làm việc đó, cho nên mọi người mới thực sự yên tâm. Nếu như có cấu kết thì vì sao còn không sớm hành động đi? Làm sao lại hạ thủ vào cái lúc mà Ngạo Tả Vân đã sơn cùng thủy tận, tuyệt đối không có khả năng trốn thoát này. Bây giờ thuộc hạ trung thành của Ngạo Tả Vân đã chết sạch rồi, cho dù cứu Ngạo Tả Vân ra thì có thể làm nên trò trống gì? Ngạo Tả Vân làm sao có thể bỏ qua cho hắn? Trong lòng mọi người thực rối như mớ bỏng bong, nghĩ mãi không ra một nguyên nhân hợp tình hợp lý. Nhưng sự tình đã đến mức này rồi, hoàn toàn mất đi sự khống chế, cho nên cho dù là không nghĩ ra thì cũng phải tiếp tục truy sát. Nếu không để cho Ngạo Tả Vân trở về Ngạo gia, như vậy thì tất cả mọi người đều xong đời. Hơn 1.000 người ầm ầm đuổi theo, Cố Độc Hành giống như lưu tinh mang theo Ngạo Tả Vân chạy trốn. Ngạo Tả Vân chỉ cảm thấy mình như đằng vân giá vũ, cảm kích nói: đà tạ tiền bối cứu trợ, xin hỏi tiền bối là? Ngạo Tả Vân đương nhiên không phải là người vô tri, trường kiếm của Cố Độc Hành vừa xuất khỏi vỏ, tất cả trường kiếm của địch nhân đều ngân vang một tiếng, giống như triều bái với hoàng đế, đương nhiên đã biết vị này chính là một đế quân của kiếm. Cái gọi là chưa ăn thịt heo thì cũng phải nhìn thấy heo chạy qua đường. Tuy trung tâm thiên mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện kiếm đế, nhưng Ngạo Tả Vân hắn thân là truyền nhân đệ nhất của đại thế gia, làm sao có thể không nhận ra kiếm đế. Cho nên hắn đương nhiên rõ ràng có loại tu vi này nhất định là một vị cao nhân tiền bối. Cố Độc Hành ở sau khăn che mặt chợt cười khẽ: Tả công tử, ta là Cố Độc Hành đây. Ngạo Tả Vân thiếu chút nữa thì ngã vật ra đất. Nếu không phải Cố Độc Hành đang khiêng hắn thì lúc này hắn tuyệt đối đang ngã đến thất điên bát đảo rồi. What the fuck, cái gì? Cố Độc Hành, kẻ cùng nổi danh với mình sao? Vị kiếm đế này không ngờ lại là Cố Độc Hành. Đầu óc của Ngạo Tả Vân thoáng chốc trở nên trống rỗng. Hắn như thế nào lại đột nhiên trở thành kiếm đế? Mình dựa vào cái gì mà nổi danh cùng với người ta? Cố Độc Hành một hơi chạy ra 3.000 trượng, sau đó bả vai rung lên ném Ngạo Tả Vân ra ngoài. Đồng Vô Thương thét dài một tiếng, hóa thành một đạo đao quang lao đến đỡ Ngạo Tả Vân rồi tiếp tục chạy trốn. Lúc này Ngạo Tả Vân không hỏi nữa, chỉ cúi đầu thở dài một tiếng: Đồng Vô Thương, cảm ơn ngươi. Trong lòng mất mát vô hạn, người đã từng nổi danh cùng với mình thì giờ một người là kiếm đế, một người là đao hoàng, mà mình thì vẫn chỉ là vương cấp lục phẩm, lại được đặt lên vị trí đệ nhất cao thủ thanh niên của Trung Tam Thiên. Nếu không phải là Ngạo gia, nếu không phải gia tộc mình, thì liệu có đến phiên mình không? Khó trách người khác đều không phục mình, đủ loại ưu thế như vậy há có thể khiến người ta tin phục đây. Mà Cố Độc Hành với Đồng Vô Thương lại dựa vào cố gắng của bản thân từng bước đi lên, há có thể so sánh với mình. Nếu mình mất đi cái danh hão là Ngạo Thị gia tộc đại công tử, liệu mình còn ai để mình vào trong mắt hay không? Ngạo Tả Vân ảm đạm thở dài một tiếng, khi hắn đối mặt với sinh tử tuyệt cảnh cũng không hề thở dài, không mất mát, nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy tự ti, ta không bằng người. Mấy chữ Ngạo Thị gia tộc đại công tử này mới đích thực là cái lớn nhất của ta. Trong lòng Ngạo Tả Vân không khỏi tự diễu, thầm nghĩ. Khi đoạt Ngạo Tả Vân chạy trốn, đám người Cố Độc Hành đã khôi phục lại, gần cốt toàn thân về nguyên trạng, không còn là thời khắc phải tập trung duy trì bộ dáng. Cứ như vậy thì thực lực mới dễ phát huy, và thứ hai là để cho Ngạo Tả Vân nhận ra, nếu không thì lại để sinh ra hiểu lầm không cần thiết. Sưu, bảy người giống như một đám lưu tinh chỉnh tề hướng phía sâu trong núi rừng lao tới. Phía sau là Mộng Lạc cùng người của Mộng Thị gia tộc đang liều mạng chạy theo. Đám cao thủ của Mộng Thị gia tộc bị tụt lại phía sau, đã bị cao thủ của mấy đại thế gia nổi cơn thịnh nộ giết sạch. Tuy bị giết không ít người, bên người chỉ còn lại hai vị hoàng tọa, nhưng Mộng Lạc vẫn cảm thấy kích động vạn phần. Rốt cuộc cũng đoạt được Ngạo Tả Vân, không phụ sự ủy thác của Dạ thiếu chủ. Chắc chắn Dạ thiếu chủ sẽ càng thưởng thức ta. Hắc hắc, may mà ta quyết đoán thật nhanh đoạt lấy Ngạo Tả Vân, đây chính là đệ tử dòng chính trọng yếu nhất của Ngạo Thị gia tộc, huyết mạch thuần khiết a. Lấy được bảo tàng của cửu kiếp kiếm chủ dưới long mạch, chắc chắn không thiếu những đồ tốt. Công lớn như vậy thì, hắc hắc, lần này đoạt được bảo tàng của cửu kiếp kiếm chủ nhất định có thể hưởng sái một phần, hơn nữa còn có cơ hội tiến vào Thượng Tam Thiên. Mộng Lạc vừa chạy vừa nghĩ, cảm thấy toàn thân tràn đầy khí lực dùng không hết. Đương nhiên hắn cũng có quyết định của mình, chờ đến khi tìm được bảo tàng nhất định phải gọi lão tổ tông trong nhà cộng thêm mấy cao thủ nữa áp trận mới được. Vì Dạ thiếu chủ này tuy thật nhìn là kẻ ngu ngốc, nhưng cũng không thể bài trừ khả năng bọn họ qua cầu rút ván. Nhưng vô luận thế nào, rốt cuộc thì cũng bước xong một bước đầu tiên, chính là một mũi tên rời cung đã không thể quay đầu lại. Cho dù mạo hiểm cũng chỉ có thể kiên trì xông lên phía trước. Từ xưa tới nay, người thành đại sự có ai mà không phải mạo hiểm, đây gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Mộng Lạc thầm tự an ủi trong lòng. Không bỏ vốn lớn làm sao mà thu hoạch khổng lồ, không bỏ cố gắng làm sao có tương lai huy hoàng được, đây thật đúng là trời không tuyệt đường người. Ở trong nghịch cảnh cực đoan lại có sinh cơ mới xuất hiện, hơn nữa còn là một sinh cơ cường đại. Trong lòng của Mộng Lạc phút chốc đã nhớ tới tất cả những điển cố, tin tưởng trong một tương lai không xa, Mộng Lạc ta sẽ trở thành một truyền thuyết mới của Trung Tam Thiên. Sau khi ta thành công, thì ai dám nói hôm nay ta sai lầm nữa, chỉ có thể hâm mộ ta có ánh mắt độc đáo, có gan liều mạng, có bá khí, có lực, có thủ đoạn. Thắng làm vua, thua thì làm giặc, làm gì có ai giảng giải nhân nghĩa đạo đức ở cái thời đại này, còn mẹ nó chứ, đây là giang hồ. Hung tận chửi thèm một câu trong lòng, Mộng Lạc vui mừng dạo dực tiếp tục đuổi theo đám người Sở Dương. Nhưng đại đội nhân mã phía sau càng lúc càng gần, nhất là hơn 10 vị hoàng tọa càng cấp tốc tiếp cận. Vị hoàng tọa tam phẩm của Mộng Thị gia tộc cắn răng quát, tất cả vương tọa lưu lại nghênh địch, hôm nay đã là thời khắc sinh tử tồn vong của Mộng Thị gia tộc chúng ta. Thiếu chủ vì Mộng Thị gia tộc đã chịu nhục, hiện ra tốc độ của các ngươi tuyệt đối không bằng hoàng tọa, vậy thì hãy hy sinh thân mình vì gia tộc. Các vị yên tâm, lão phu dùng sinh mạng để bảo đảm người nhà các vị có thể sống thoải mái đến già. Cho dù gia tộc diệt vong, lão phu cũng có thể bảo chứng bọn họ sống đến thời khắc cuối cùng mà không bị khi dễ. 10 vị vương tọa cuối cùng còn sót lại vốn đã tuyệt vọng, hiện giờ nghe được những lời này lập tức giống như đám gà trọi. Nhị trưởng lão yên tâm, Mộng Thị gia tộc phải giao cho thiếu chủ rồi, người nhà của thuộc hạ cũng xin trưởng lão chớ quên hứa hẹn ngày hôm nay. Hét lớn một tiếng rồi đột nhiên dừng bước, tiếp đó liều mạng đánh về phía sau. Đây đều là tư thế liều mạng một đám đồng quy vu tận. Mọi người rõ ràng đều hiểu trong lòng, nhị trưởng lão nói không sai. Cục diện hôm nay đã là hữu tử vô sinh, so với chết uổng còn không bằng đổi lấy một đời bình an cho người nhà. Chỉ cần thiếu chủ và nhị trưởng lão có thể thoát khốn xông tới Thượng Tam Thiên, thì người nhà của mình cũng sẽ nhận được chiếu cố tốt nhất. Hơn nữa người thân từ nay về sau sẽ là người của Thượng Tam Thiên, cho dù chết thì cũng an lòng. Ầm ầm mấy tiếng đinh tai nhức óc, mấy tiếng kêu thảm thiết, đám vương tọa của Mộng Thị gia tộc đã triển khai thế công liều mạng ngăn trở. Hai vị hoàng tọa thở dài một tiếng, đột nhiên sắc mặt thoáng ửng hồng, kẹp lấy Mộng Lạc, đồng thời thi triển bí pháp thiêu đốt sinh mệnh, tốc độ trong phút chốc gia tăng lên gấp 3, bám theo phương hướng của đám người Sở Dương đào tẩu để đuổi theo như một ngôi sao băng. Trong mắt của Mộng Lạc xẹt qua một tia tàn nhẫn, thầm nghĩ, vương tọa đã chết hết, tuy rằng đáng tiếc

Như vậy, nhóm người của mình ngược lại có thể giúp hắn dẫn đi một phần truy binh, từ đó bọn hắn có thể thong dong mà bỏ chạy. Bởi vì bảy huynh đệ bọn họ đối diện với đám truy binh khổng lồ này căn bản không dám phân tán ra. Một khi phân tán liền tất sẽ có người phải chết. Tụ tập lại với nhau thì an toàn hơn nhiều, chỉ cần tìm được đúng đường là có thể rời đi. Cho nên bọn họ mới để Mộng Lạc dẫn dắt đi một phần truy binh, cho dù chỉ là một phần cũng có thể tăng thêm cơ hội chạy thoát cho đám người Sở Dương. Người không có dẫn bớt truy binh đi thì ngươi sẽ chết. Hiện giờ cừu hận của mấy đại gia tộc kia đối với Mộng Thị gia tộc đã vượt qua tất cả, vô luận nói gì bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nữa. Cho nên không trốn cũng phải trốn, mà một khi trốn thì lại để cho Sở Dương hưởng lợi. Uất ức như vậy thực sự là trước nay chưa từng có. Bị đối phương lừa gạt, làm việc cho đối phương, rồi lại bị đối phương qua cầu rút ván vứt bỏ. Nhưng sau khi vứt bỏ vẫn phải cống hiến tiếp cho đối phương, không làm không được. Hai vị hoàng tọa cũng muốn dứt khoát đồng quy vu tận với đám người Sở Dương, nhưng bọn hắn lại không dám bởi vì phía sau còn có một gia tộc khổng lồ, không biết chút nào còn đang ở trong cái trận doanh này. Nếu như bọn hắn không trốn thoát thì gia tộc sẽ bị tận diệt mất. Mộng Thị gia tộc lần này thực sự xong rồi. Hai vị hoàng tọa thở dài một tiếng cảm thấy vô lực. Thiếu chủ, chúng ta đi mau thôi, nhất định phải rời khỏi nơi này, thông báo cho gia tộc bỏ chạy. Mộng Lạc thất hồn lạc phách giống như nằm mơ nói, đi, đi đâu bây giờ, ta còn đường nào để đi nữa. Trong mắt hắn tràn ngập tử ý mờ mịt, không còn một chút sinh cơ nào, không còn ý chí chiến đấu, thậm chí dục vọng muốn sống cường liệt lúc trước cũng bị đập nát. Tuy hắn còn sống nhưng cũng không khác gì là đã chết. Hai vị hoàng tọa cao thủ lo lắng trong lòng. Địch nhân đã ở gần trong gang tấc, thiếu chủ thì lại si sa sút tinh thần. Hai người nhìn nhau rốt cuộc hạ quyết định, bá một trưởng vỗ vào gáy Mộng Lạc. Mộng Lạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, căn bản không hề né tránh chút nào, đổ gục xuống như một khúc gỗ. Một vị hoàng tọa lập tức cõng hắn trên lưng, đang muốn chạy trốn, thì nghe thấy thanh âm tức giận nói, ta thấy bọn chúng rồi, đang ở bên này. Như vậy là truy binh đã áp sát với bọn họ rất gần. Hai vị hoàng tọa ất ức phẫn nộ lao vút đi hướng về phương hướng mà đám người Sở Dương vừa chạy để đuổi theo. Cho dù là chết thì chúng ta cũng phải kéo các người chết cùng. Ở phía sau, truy binh gào thét khắp núi khắp rừng ầm ầm đuổi theo. Đi bên này, đám người Sở Dương một đường bỏ chạy tới dưới chân núi. Sở Dương dẫn đầu thay đổi phương hướng, chuyển sang hướng tây nam mà đi. Không nên để mấy con quỷ chết kia liên lụy tới chúng ta, Sở Dương cười hăng hắc. Cứ để cho ba tên ngu ngốc kia chạy trước đi, chạy được càng xa thì càng tốt. Dưới cửu trọng đan bản không hoàn chỉnh của Sở Dương thì thương thế của Ngạo Tả Vân đã khôi phục từ lâu, tự mình đi được, không cần người khác phải cõng trên lưng. Chỉ là dọc theo đường đi hắn vẫn có chút thương cảm trầm mặc. Sư huynh, chơi thì cũng đã chơi rồi, sao không trực tiếp làm thịt hắn để làm chi vậy? Đàm Đàm nhíu mày, làm thịt hắn chẳng phải tiện nghi cho hắn quá sao? Sở Dương trợn trắng mắt, lưu bọn hắn lại còn có trọng dụng. Thứ nhất sẽ giúp chúng ta dẫn truy binh rời đi, thứ hai có thể để cho mấy gia tộc bọn hắn tiêu diệt lẫn nhau, tiêu hao lực lượng. Thứ ba, Mộng Thị gia tộc dù sao cũng xong đời rồi, cứ để cho hắn tận mắt nhìn gia tộc mình bị đồ sát, đó mới coi là trừng phạt tốt nhất. Nói rất đúng, một đao làm thịt thì cái gì cũng chẳng biết nữa rồi, thật là đáng tiếc. La Khắc Địch dương dương cái đũng quần đắc ý nói, này, ngươi có đau hay không? Kỳ Mặc có chút sợ hãi nhìn đúng quần La Khắc Địch, không kìm nổi tự sờ của mình, thầm nghĩ La Nhị thiếu gia đúng là khác người a. Cứ như vậy một ngày rồi, ta nhìn cũng phải nhức cả trứng, vậy mà hắn dường như còn rất hạnh phúc, còn mẹ nó, trâu vừa thôi chứ. Đang nói chuyện thì Sở Dương chợt ra hiệu, mọi người lập tức phủ phục xuống nấp vào trong bụi cỏ, đồng thời nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở xa xa có hai bóng người, trên lưng còn có một người đang liệu mạng chạy trốn, ngay sau đó là một đại đội nhân mã ầm ầm đuổi theo. Nhìn từ đằng xa giống như một bầy kiến đang đuổi theo hai con kiến, mà hai con kiến kia còn khiêng theo một con kiến nhỏ khác. Thật con mẹ nó thích nha. La Khắc Địch ưỡn cái eo cảm thán nói, quá điên cuồng rồi, đuổi đến mặt đỏ tía tai như vậy thì phải có bao nhiêu cửu hận chứ. Đúng đó, tiểu tử Mộng Lạc có thể sống tới nước này cũng coi không uổng công. Trung Tâm Thiên tổng cộng mới có mấy đại gia tộc như vậy, hiện giờ toàn bộ đi đuổi giết hắn, còn mẹ nó, đây chính là đãi ngộ của Ngạo Thị gia tộc đại công tử à. Kỳ Mặc hai mắt tỏa sáng, bộ dáng có vẻ rất hâm mộ. Nói cũng đúng, bọn họ tổ chức hành động đã đắc tội với Ngạo gia, Tạ gia, Mạc gia, Đồng gia, La gia, Cố gia, Kỷ gia. Hiện giờ đuổi giết hắn lại là Âu gia, Hắc ma, Điền gia, Đồ gia, Lý gia, Triệu gia. Đồng Vô Thương đếm, không khỏi hoảng sợ nói, Còn mẹ nó, vị Mộng Lạc công tử này thật đúng là có không ít phiền toái nha. Cái này phải có cần bao nhiêu bá khí chứ? La Khắc Địch La Nhị Thiếu khâm phục nói. Vẫn là lão đại của chúng ta có bá lực nhất. Phải biết tất cả những người đối phó Mộng Thị gia tộc đều là do lão đại đưa tới. Kỳ thật Mộng Lạc này cái gì cũng không làm. Nỗi oan khuất này thực sự là khó lòng giải bày. Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Kỷ Mặc chật chật hai tiếng đưa ra một cái kết luận. Nhìn Mộng Lạc đi, sau này đắc tội ai, chứ đừng đắc tội lão đại ta nha. Nói không chừng bị hắn chơi chết như Mộng Lạc lúc nào cũng không hay. Mọi người cùng cười. Thoáng chốc chỉ thấy có không ít người bắt đầu chia ra tìm kiếm. Sở Dương mỉm cười đứng lên nói, đi thôi, căn bản không có việc gì rồi. Bọn hắn đã chia ra bốn hương tám hướng, cho dù có đuổi kịp chúng ta, cũng không cần phải sợ. Chúng ta đi Tạ Thị gia tộc, tìm Tạ Đan Quỳnh thôi. Mọi người lướt đi như một cơn gió, im lặng không một tiếng động, trong nháy mắt để lại cây cối âm u ở phía sau lưng. Ngạo Tả Vân mỉm cười, vừa đi vừa nói, Sở Huynh, hôm nay đa tạ các người đã cứu giúp, ân đức này Ngạo Tả Vân ta chắc chắn sẽ có hậu báo. Sở Dương đi trước mọi người cũng không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói, sao, một khi đã vậy người muốn hậu báo thế nào? Ngạo Tả Vân sửng sốt, hắn nói vậy vốn là xã giao khách khí thôi, nào nghĩ tới thực sự sẽ đáo đáp người ta như thế nào, tâm loạn như ma còn không kịp nữa là. Ha ha, ta cứu ngươi cũng không có hy vọng ngươi báo đáp. Sở Dương thoải mái nói, cứu ngươi cũng không phải là vì đại cục loạn cục gì gì đó, mà là vì bọn hắn giết ngươi là để đối phó chúng ta, giá họa cho chúng ta. Nếu ngươi chết rồi chúng ta sẽ có phiền toái. Nếu không phải như vậy, cho dù ngươi có là đại công tử của cửu đại thế gia Thượng Tam Thiên, ta cũng không thèm cứu. Cho nên, ngươi không cần phải cảm kích ta. Sở Dương ung dung kết luận, chờ đến Tạ gia cơ bản là an toàn, đến lúc đó ngươi trở về gia tộc của ngươi, chúng ta cũng an tâm. Ngạo Tà Vân cười cười nói, tuy người không thèm để ý, nhưng đối với ta mà nói, Thủy Chung vẫn là ân cứu mạng, đại ân không lời nào nói hết được. Ngạo Tà Vân ta cũng không phải là người nhiều lời, không nói nữa, ha ha. Không nói là được, Kỷ Mặc chen vào một câu. Ngạo Tà Vân cười nói, Sở Dương, kỳ thật ta vẫn nợ ngươi, Ngạo Thị gia tộc chúng ta không phải là kẻ ngu. Bọn họ giá họa vị tất đã có thể thành công, cho dù ta chết đi thì cũng chưa chắc đã vu oan được cho các ngươi. Sở Dương cười hăng hắc, ta biết, ta càng rõ ràng hơn ngươi, nếu như ta không cứu ngươi, bọn họ giá họa cũng không thành công, bởi vì trong những người mà bọn hắn muốn đối phó có một người là Mạc Thiên Cơ. Ngạo Tả Vân cười khổ một tiếng, Mạc Thiên Cơ vị tất đã thần thông quảng đại như vậy, Ngạo Thị gia tộc chúng ta cũng không phải là kẻ ngu. Mạc Thiên Cơ có thần thông quảng đại như vậy, Sở Dương khẳng định, lập tức liếc mắt nhìn hắn. Ngạo Thị gia tộc các người đương nhiên cũng không phải kẻ ngu, thế nhưng những kẻ ngốc thì cũng có không ít. Hắn cười lạnh một tiếng. Ngạo Tả Vân, ngươi không phải là Ngạo Thị gia tộc. Ngươi chết rồi, Ngạo Thị gia tộc vẫn là Ngạo Thị gia tộc. Nhưng vừa nãy ngươi nói chuyện lại liên tục nhắc tới Ngạo Thị gia tộc mấy lần. Thế nào, không tự tin sao? Ngạo Tả Vân ngơ ngẩn. Vừa rồi ở sâu trong tiềm thức quả thực có một chút ý niệm này. Không nghĩ tới Sở Dương lại mẫn tuệ như vậy, có thể dễ dàng nhìn ra. Có Mạc Thiên Cơ ở đó thì bọn họ sẽ không thể giá họa thành công. Ta cứu ngươi là vì phòng ngừa vạn nhất. Dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ cũng còn quá non. Sở Dương nhàn nhạt nói một câu, khiến Ngạo Tà Vân căn bản không hiểu được. Dù sao Mạc Thiên Cơ hiện giờ vẫn còn quá non, những lời này đã in sâu vào trong lòng Ngạo Tà Vân. Cố Độc Hành xẹt qua bên người. Cố huynh, bây giờ người thực sự là kiếm đế sao? Ngạo Tà Vân chợt hỏi. À, nhất phẩm kiếm đế. Cố Độc Hành thành thật trả lời. Ồ, Ngạo Tà Vân buồn bã mất mát. Đồng huynh, ngươi hiện tờ thật sự là đao hoàng sao? À, may mắn thôi, nhất phẩm đao hoàng. Ồ, Ngạo Tả Vân sắc mặt tối sầm lại. Kỷ Mặc, tu vi ngươi bây giờ thế nào? Kỷ Mặc sắc mặt cũng tối sầm lại, lão tử chỉ là vương tọa cửu phẩm, có gì hay ho chứ? Ngạo Tả Vân sừng sốt, ngươi cũng là vương tọa cửu phẩm rồi. Tiểu lang, ngươi hiện tại thế nào? Ta cũng giống Kỷ Mặc, mẹ nó chứ, mắc cỡ chết người. Vừa nhắc tới chuyện này, bao nhiêu cao hứng vui vẻ của La Khắc Địch liền mất sạch. Mắc cỡ chết người ư? Ngạo Tả Vân có cảm giác giống như thiên địa đảo lộn vậy. Người năm nay mới có bao nhiêu tuổi, vương tọa cửu phẩm mà đã mắc cỡ chết người. Vậy ta đây còn lớn hơn ngươi vài tuổi, mới là vương tọa lục phẩm, chẳng phải là không còn mặt mũi để nhìn đời nữa sao? Nhuế huynh, ngươi thì sao? Nhuế Bất Thông tức giận nói, ngươi định cười ta phải không? Vương tọa bát phẩm, người xếp thứ bét. Ngạo Tả Vân nghe thế lệ rơi đầy mặt, Sở Dương lại cười hăng hắc. Không cần hỏi ta nữa, ta là vương tọa cửu phẩm, à đây. Đây là sư đệ ta Đàm Đàm, cũng là vương tọa cửu phẩm. Ngạo huynh, khi nào có thời gian xin chỉ giáo cho. Chỉ giáo? Ngạo Tà Vân nghiến răng gần như muốn khóc lớn một trận. Một đám vương tọa cửu phẩm, lại còn cả kiếm đế đao hoàng. Những người này đều là người từng nổi danh cùng với mình, thậm chí có giai đoạn còn kém xa mình. Hiện giờ mình mới chỉ là vương tọa lục phẩm. Thực sự là xấu hổ, quá tự ti rồi. Ngạo huynh, xin hỏi hiện giờ ngươi có tu vi gì? Kỷ Mặc đảo mắt hỏi. Ai? Ngạo Tà Vân thở dài một tiếng, chưa nói mà nước mắt đã rưng rưng. Nhớ Bất Thông hử lạnh một tiếng, vui sướng khi người khác gặp họa an ủi. Ngạo huynh cũng không cần như vậy, chúng ta có thể đạt được thành tựu hiện tại cũng phải chịu biết bao nhiêu vất vả, bỏ ra bao nhiêu cố gắng, và chúng ta phải trả giá. Gần như mỗi ngày đều phải luyện công tới mức bất tỉnh mấy chục lần, cái đó gọi là trả giá thì mới có thu hoạch. Kỳ thật người hiện giờ đã rất giỏi rồi. Con hàng này bê nguyên si lời của Sở Dương kích thích hắn lúc trước mà nói lại, xem như là vứt phăng nó ra ngoài. Mẹ nó chứ, ai biết lúc đầu khi nghe ta thấy mấy câu này liền có cảm tưởng gì trong lòng, vui một mình thì không bằng vui chung. Sắc mặt Ngạo Tả Vân lúc xanh lúc trắng cúi đầu đi tiếp cũng không lên tiếng nữa. Thật lâu sau hắn mới thở dài một tiếng, Ngạo Tả Vân ta cũng không xứng với một chữ ngạo này. Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cảm giác không phục mãnh liệt, bọn họ có thể làm được vì sao ta lại không? Một ngày nào đó ta muốn mình xứng đáng với chữ ngạo này, ngạo thiên hạ. Dẫn trước kẻ khác luôn có áp lực rất lớn, nhưng động lực lại không đủ. Hiện giờ biến thành phải theo đít người ta, động lực 10 phần, nhưng áp lực lại hoàn toàn không có nữa. Ngạo Tà Vân một khi buông xuống ngạo khí thì lập tức cảm thấy đấu trí 10 phần. Thứ nhất, ta muốn làm Ngạo Tà Vân. Ngạo Tà Vân độc nhất vô nhị. Thứ hai, ta muốn báo thù. Thù của mấy vị thúc thúc ta muốn đích thân đòi lại. Gia quyến của bọn họ, ta sẽ tận hết khả năng chiếu cố thật tốt. Thứ ba, ta muốn vượt qua bọn họ, vượt qua, đòi lại danh xưng đệ nhất nhân trung tam thiên của ta. Đều là người, đều là cha sinh mẹ đẻ, đều là thân thể huyết nhục, ta không chịu thua. Dọc theo đường đi, đoàn người lại gặp phải mấy lần đuổi giết, mấy lần chiến đấu. Mọi người chỉ lấy thoát thân làm chính, không ham chiến. Ngạo Tà Vân cùng Nhớ Bất Thông bị thương nhẹ, rốt cuộc vẫn xông được ra ngoài. Sự tình quay ngược lại một tháng trước. Mạc Thiên Cơ một tay nhấc lên sóng gió ở trung tam thiên, toàn bộ trung tam thiên đã trao đảo, Âu gia, Điền gia, Mộng gia cùng mấy đại gia tộc đều chuẩn bị trận địa sẵn sàng đón chờ quân địch. Phía Tạ gia, Mạc gia, Đổng gia cũng là cảnh giới xâm nghiêm, đại chiến sắp tới là hết sức căng thẳng. Hôm đó sau khi Mạc Thiên Cơ cùng với đám người Đổng Vô Lệ là Khắc Vũ, Kỷ Chú thương nghị thì lại im lặng hồi lâu, thần sắc có vẻ mâu thuẫn. Mạc huynh đang suy nghĩ gì vậy, làm sao lại ủ rũ thế này? Đổng Vô Lệ vẫn là có chút bội phục Mạc Thiên Cơ chủ tính sát đất, thấy hắn khó xử như vậy thì không khỏi hỏi. Theo các vị vừa nói, đám người Mộng Lạc, Điền Bất Hối, Đổ Thiên Hào không có ở trong gia tộc. Như vậy những người này có thể là chủ lực truy sát Ngạo Tà Vân. Ta đang nghĩ về điểm này, rốt cuộc nên ứng phó thế nào cho ổn đây? Mạc Thiên Cơ nặng nề nói. Chúng ta đâu có nói là bọn hắn không có ở trong gia tộc, là Khắc Vũ có chút buồn bực gãi đầu. Bởi vì hiện giờ tuy phong ba chưa nổi lên, nhưng lại quá bình tĩnh, chiến tranh thì chính là chiến tranh, chỉ là mây mù không mưa để phòng lẫn nhau thì còn tính là chiến tranh hay sao? Mạc Thiên Cơ nhẹ giọng nói, vừa rồi các vị tới đây đều nói phụ cận sóng êm gió lặng cho nên tiểu đệ mới phỏng đoán như vậy. Nếu như bọn chúng ở đây thì nhất định sẽ không an tĩnh như vậy được, cho dù là không có hành động lớn gì thì cũng phải có va chạm nhỏ, không ngừng. Một khi an tĩnh như vậy thì chứng tỏ tất cả người chủ sự ở đây đều là hạng người cáo già. Mà đám tiểu nhân kia thì nhất định không có ở đây. Nếu không có ở đây, mà trong thời khắc quan trọng như vậy, lại chạy đi đâu? Không phải đuổi giết Ngạo Tả Vân thì còn gì mà nói nữa. Đám lão gia hỏa này đều là lão luyện thành tinh, chuyện gì cũng thích quan vọng để làm chủ, bảo tồn thực lực. Đây là phương pháp xử sự của bất luận một gia tộc lâu đời nào, nhưng lại không có cái nhuệ khí của tuổi trẻ, cho nên ta kết luận bọn chúng không có ở đây. Mạc Tiên Cơ nhíu mày nói, ta đang suy nghĩ tới Ngạo Tả Vân. Ngạo Tà Vân, Đổng Vô Lệ nhíu mày, Mạc huynh đang suy nghĩ có nên cứu hắn hay không? Nếu như chúng ta cứu Ngạo Tà Vân thì đối với chúng ta trăm lợi mà không có một hại, quả thật là nên cứu. Mạc Thiên Cơ lại trầm ngâm lắc đầu, ngẩng đầu nhìn trời trầm tư hồi lâu. Nói vậy sai rồi. Mạc Thiên Cơ thở dài một hơi, quả quyết nói, chúng ta an bài lâu như vậy cuối cùng mới khiến cho các trường hỗn loạn này bắt đầu lan ra khắp trung tam thiên, nhưng phản ứng của các đại gia tộc không có mãnh liệt lắm. Vạn nhất chờ tới khi Ngạo Tà Vân chết, mâu thuẫn nhạt đi, các đại gia tộc đều muốn bế quan tự bảo vệ mình, Ngạo thị gia tộc cũng không có bổn sự thôn tính nhiều thế lực như vậy. Lại nói Ngạo Tà Vân không chết, Ngạo thị gia tộc có khả năng sẽ coi đây là một lần lịch lãm giang hồ của hắn, căn bản sẽ không xuất động. tất cả công sức của chúng ta sẽ biến thành dã tràng. Đám lão gia hỏa này nhẫn nhịn rất giỏi, Mạc Thiên Cơ sở dài, bọn họ chỉ chú trọng về gia tộc mình sinh tồn mà thôi. Ánh mắt của Lạc Khắc Vũ chớp động, nếu nói như vậy, Ngạo Tả Vân nhất định phải chết sao, chúng ta cũng không thể cứu sao? Ngạo Tả Vân nhất định phải chết, bằng không Ngạo Thị gia tộc sẽ không nhúng tay vào tràng hỗn loạn này. Mạc Thiên Cơ thâm trầm gật đầu, chúng ta không thể có bất cứ cứu viện nào, một khi có trợ lực, Ngạo Tả Vân rất có thể sẽ chạy thoát. Hắn thở dài, Ngạo Tả Vân này cũng là một nhân tài, Mạc Thiên Cơ ta cũng luyến tiếc một người như vậy sẽ chết. Nhưng khi nên vứt bỏ, nhất định phải vứt bỏ, không nên do dự. Nhưng cái này là Khắc Vũ sửng sốt, vạn nhất bị giá họa thành công thì xui xẻo chính là chúng ta. Khóe miệng của Mạc Thiên Cơ giật giật thản nhiên nói, từ mấy ngày trước ta đã liên hệ với Tạ Đan Quỳnh, bảo hắn sắp xếp xong xuôi chuyện trong gia tộc thì lập tức chạy tới Ngạo Thị gia tộc cầu kiến Ngạo Tả Vân. Sao? Cầu kiến Ngạo Tả Vân? Đồng Vô Lệ cùng Lạc Khắc Vũ trợn trừng mắt mà nhìn. Không sai, chính là cầu kiến Ngạo Tả Vân. Mạc Thiên Cơ cười nói, nếu như Ngạo Tả Vân không có ở đó thì Tạ Đan Quỳnh phải nghĩ cách mà lưu lại Ngạo Thị gia tộc, chờ Ngạo Tả Vân trở về. Dù sao nếu Tạ Đan Quỳnh muốn rời khỏi Ngạo Thị gia tộc có hai khả năng. Một chính là Ngạo Tả Vân bình an vô sự trở về, mà hai chính là tin tức Ngạo Tả Vân tử trận truyền về. Nhưng việc này nhất định phải làm cho kín. Rượu, Đồng Vô Lệ vỗ đùi. Âu Độc Tiếu muốn giá họa đương nhiên phải giá họa cho Tạ Đan Quỳnh. Nhưng hiện giờ Tạ Đan Quỳnh lại lù lù ở Ngạo Thị gia tộc. Cho dù Ngạo Tả Vân chết một vạn lần cũng chẳng liên quan gì tới hắn. Mạc Thiên Cơ mỉm cười gật đầu. Chính là như vậy, cho nên chúng ta bây giờ phải kiên nhẫn mà nghe ngóng. Tin tức ta muốn nghe nhất chính là tin mà Ngạo Tả Vân tử vong. Đồng Vô Lệ là Khắc Vũ cùng Kỳ Chú vỗ đùi tán thưởng. Bất quá việc này thủy chung vẫn thiếu sót một thứ gì đó. Mạc Thiên Cơ nhíu mày đi qua đi lại. Thiếu sót? Mạc huynh, chuyện này đã không chút sơ hở nào rồi, còn có thể thiếu sót cái gì? Đồng Vô Lệ bội phục sát đất. Thiếu một cái lực đẩy, cần có lực đẩy rất cường đại. Mạc Thiên Cơ nhíu mày. Chúng ta đem tất cả mâu thuẫn khơi lên khiến toàn bộ trở nên gay gắt, giống như thảo nguyên ngàn dặm tất cả cỏ xanh đã khô héo, tiếp đó chỉ cần một mồi lửa là có thể phần liêu hỏa nguyên. Nhưng mồi lửa đó ở nơi nào đây? Chúng ta lại không thể chủ động xuất thủ, một khi chủ động sẽ từ chủ động hóa thành bị động, thậm chí bị người ta quật ngược một roi. Nói chúng ta là dã tâm, cũng không phải là không thể, cho nên chỉ có thể xúc thế dương cung, chờ thời cơ hành động. Hắn nhíu mày suy tư. Mồi lổ kia nằm ở nơi nào đây, làm sao mới có thể khơi lên đại hỏa, hơn nữa còn phải khiến trận đại hỏa này cháy tới không thể ngăn cản, trực tiếp hủy diệt đi tất cả. Chúng ta đã làm được quá nhiều, toàn bộ giang hồ bắt đầu rung chuyển, nếu như lại chủ động tấn công thì lập tức sẽ gây ra hoài nghi. Nhưng ai có thể đốt đống cỏ khô này cho ta, hình thành cái thế là phần hỏa liều nguyên. Hắn trầm tư đi đi lại lại, hai hàng lông mày nhíu lại càng chặt, thần sắc suy tư trong mắt càng lúc càng động. Đồng Vô Lệ cùng Lạc Khắc Vũ thở dài một tiếng, liếc mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng cảm giác được suy nghĩ của mình hoàn toàn không có theo kịp tiết tấu của Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ suy nghĩ điều gì thì đã vượt quá khỏi một phạm trù, thăng lên tới mức độ quan sát hết thảy. Thật lâu sau đó Mạc Thiên Cơ dừng bước nhíu mày thì thảo nói, nếu không có lửa thì tất cả những gì vất vả xây dựng nên sẽ biến thành công cốc. Ngạo Tả Vân chết, không chừng lại hình thành trận đại hỏa này, Đồng Vô Lệ buồn bực nói. Đó là báo thù chi chiến của Ngạo Thị gia tộc, hoàn toàn khác với việc tranh bá chiến. Nếu như chỉ báo thù chi chiến thì vẫn chưa đủ đục, chúng ta chiếm không được bao nhiêu tiện nghi đâu, Mạc Thiên Cơ buồn bực. Chỉ là không biết khi nào thì bọn Sở Diêm Vương mới có thể trở về, Đồng Vô Lệ thì thào. Nếu như bọn hắn trở về sau khi đã bắt đầu, Mạc huynh, tính toán của ngươi phải làm thế nào? Những chuẩn bị trước kia đều uổng phí hết sao? Tuyệt đối là không uổng phí, Mạc Thiên Cơ vô cùng tin tưởng nói, cho dù bọn họ không thể trở về kịp lúc, chúng ta vẫn đứng ở thế bất bại. Sau đó hai mắt Mạc Thiên Cơ đột nhiên sáng lên, Sở Diêm Vương trở về. Trong phút chốc vô số ý niệm xuất hiện trong đầu hắn, Sở Diêm Vương có thể như vậy hay không, có thể hay không đây? Mạc Thiên Cơ trầm ngâm rốt cuộc nói, cái này tất cả mấu chốt đều được Sở Diêm Vương khơi lên, ta chỉ lợi dụng mà thôi. Dựa theo quy tắc thiên địa và lệ thường, nếu như hắn dẫn lên thì nhất định sẽ phải bị cuốn vào. Vậy thì mồi lửa mấu chốt của trận đại hỏa này liệu có thể tìm thấy ở trên người Sở Diêm Vương hay không? Mạc Thiên Cơ giống như có điều suy nghĩ trong lòng. Mạc Thiên Cơ đoán không sai, mồi lửa này đích thực là do Sở Diêm Vương đốt lên, nhưng so với việc hắn mong muốn thì lại chậm hơn rất nhiều ngày, cho nên mới khiến cho vị thần bàn quỷ toán này lo tới gần như bạc cả tóc. Ở Ngạo Thị gia tộc, Tà Đan Quỳnh đột nhiên tới bái phỏng khiến cho Ngạo Thị gia tộc đều rất kinh ngạc. Bất kể nói như thế nào thì đó cũng là đại công tử của Tạ Thị gia tộc, người thừa kế tương lai. Tuy Tạ Thị gia tộc yếu hơn so với Ngạo Thị gia tộc một chút, nhưng cũng không thể quá thất lễ, cho nên Ngạo Thị gia tộc cũng tiếp đãi hắn rất ân cần. Gia chủ Ngạo Thiên Hành của Ngạo Thị gia tộc thậm chí còn đích thân tiếp đãi một chút. Nhi tử sớm muộn gì cũng phải chấp trưởng Ngạo Thị gia tộc, thay nhi tử kết giao một đại minh hữu như vậy tuyệt đối là trăm lợi mà không có một hại. Tạ công tử, ha ha, lệnh tôn có khỏe không? Ngạo Thiên Hành rất ôn hòa, ân cần hỏi thăm. Gia phụ rất khỏe, đa tạ bá phụ đã quan tâm. Tạ Đan Quỳnh hành lễ kính cẩn, hoàn toàn là dùng lễ hậu bối mà tham kiến. Tiểu chất cùng với Tạ Vân Huynh luôn là tương giao tâm đầu ý hợp, ở Định Quân Sơn lại liên thủ, nhiều ngày không gặp nên phi thường tưởng niệm, cố ý đăng môn bái phỏng, có chỗ nào mạo muội thì xin bá phụ bao dung cho. À, cái này thì có tội gì chứ? Ngạo Thiên Hành vuốt râu, cười vô cùng hiền hòa nói. Đây là trọng tình trọng nghĩa, ngươi còn trẻ tuổi như vậy, lão phù phi thường thưởng thức. Hắn có bằng hữu như ngươi cũng là một cái may mắn. Hắn trầm ngâm một chút lại nói, bất quá Tiểu Khuyển Ngạo Ngạo đi cực bắc hoang nguyên vẫn chưa về. Tiểu Khuyển Ngạo Ngạo, hai mắt Tạ Đan Quỳnh lồi ra, thiếu chút nữa thì bị cái tên này vật cho ngã lộn cổ. Nếu Tạ Hiển Chất đã tới đây thì không bằng ở lại vài ngày, phong cảnh của Ngạo gia cũng không tệ lắm đâu. Ngạo Thiên Hành mỉm cười nói. Lại nói Ngạo Ngạo đã đi được mấy tháng, hiện giờ hắn chắc là đang trên đường trở về, nó không chừng mấy ngày nữa là về tới, đến lúc đó các người cứ thoải mái mà nói chuyện. Một khi đã vậy thì tiểu chất phải quấy rầy bá phụ vài hôm, thuận tiện nghe bá phụ dạy bảo. Tạ Đan Quỳnh biết thời biết thế lập tức đồng ý ngay. Vậy là Tạ Đan Quỳnh ở lại Ngạo gia không khách khí, mỗi ngày ăn cá lớn, thịt to, sơn hào hải vị, cuộc sống quả thực không thể thư thái hơn. Nhoáng một cái đã ở được hơn 10 ngày, nhưng Ngạo Tà Vân vẫn chưa về tới. Ngạo Thị gia tộc bắt đầu cảm thấy bất thường, làm sao vẫn chưa về. Tạ Đan Quỳnh ở lại mấy ngày cũng không cáo từ, mà nói thân thể có chút không thoải mái. Ngạo Thiên Hành thịnh tình giữ lại, cũng tìm cả y giả trong gia tộc tới để xem bệnh. Tạ Đan Quỳnh đành phải đáp ứng ở lại thêm 3 ngày nữa. Nhưng ngay tại sáng sớm ngày thứ hai sau đó thì Tạ Đan Quỳnh đột nhiên hôn mê bất tỉnh và thoi thóp. Y giả vừa thấy thì sợ hãi nhảy dựng lên, vội vàng hồi báo cho gia chủ của Ngạo Thiên Hành. Ngạo Thiên Hành vừa nhìn thấy thì đã trông cả Tạ Đan Quỳnh cả người tím tái, hai mắt lồi ra, hơi thở hỗn loạn, đan điền gần như kinh mạch cũng sắp hỏng. Ngạo Thiên Hành lập tức hoảng sợ, vì thiếu chủ của Tạ Thị gia tộc này mà chết trong nhà mình thì cái này sẽ vui lắm đây. Ngạo Thị gia tộc lập tức triệu tập tất cả thần y cao thủ tới chữa thương cho Tạ Đan Quỳnh, nhưng xem tới xem lui ai lấy đều nhíu mày lắc đầu, thở dài bó tay, không có biện pháp. Chỉ có thể dùng nguyên khí tạm thời kéo dài sinh mạng cho Tạ Đan Quỳnh, trừ những thứ đó ra thì không ngờ lại không có bất cứ biện pháp nào. Ngạo Thiên Hành lập tức hối hận đến xanh cả ruột. Ngươi nói từ 2 ngày trước ta đã đuổi hắn đi luôn rồi, thì có phải hay không, bây giờ nói thì có ích gì? Ngạo bá phụ không cần lo lắng, đây là ác tật của ta từ nhỏ, không thể trị tận gốc, khục. Phương pháp, Tạ Đan Quỳnh thực sự yếu ớt an ủi, chỉ cần có một vị cao thủ, khục, truyền cho ta một chút nguyên khí mỗi ngày, liên tục trong một đoạn thời gian là tốt thôi. Một đoạn thời gian là bao lâu? Ngạo Thiên Hành vội vàng hỏi, nhưng Tạ Đan Quỳnh lại ngoẹo đầu một cái hôn mê bất tỉnh. Ngạo Thiên Hành gân xanh đầy mặt, một thời gian, phắc. Thằng nhãi chết bẩm kia, một ngày cũng là một thời gian ngắn, mà một năm cũng là một thời gian ngắn, cả đời bất quá cũng chỉ là một đoạn thời gian. Nhưng người ta hôn mê bất tỉnh thì phải làm sao bây giờ? Ngạo Thiên Hành đầy một bụng buồn bực đi ra ngoài. Thời gian từng ngày trôi qua, Tạ Đan Quỳnh vẫn hôn mê bất tỉnh, Ngạo Tà Vân lại không có nửa điểm tin tức, không khí trong Ngạo Thị gia tộc càng lúc càng trầm trọng. Đã một tháng trôi qua, nhìn các gia tộc khác và một số tán nhân đã lục tục trở về, tin tức các nơi không ngừng chuyển tới, Ngạo Thị gia tộc rốt cuộc không nhịn nổi nữa, liền phái người đi tiếp ứng, từng đợt xuất phát để tiếp ứng tìm kiếm, nhưng lại giống như ném đá xuống biển, một chút tin tức cũng không chuyển về. Kết quả Ngạo Thiên Hành nôn nóng, Ngạo Thị gia tộc dứt khoát xuất động quy mô lớn hướng về cực bắc hoang nguyên mà xuất phát. Không có ai biết Ngạo Tà Vân đối với Ngạo Thị gia tộc quan trọng tới cỡ nào. Trong khoảng thời gian này thì áp lực tại trung tâm thiên, thậm chí ngay cả người bình thường cũng cảm thụ được, giống như ở giữa mùa hè, trên bầu trời đột nhiên nổi lên. Mây đen áp xuống đỉnh đầu, khiến tất cả mọi người mồ hôi đầm đìa, nhưng mà một cơn mưa hy vọng mãi vẫn không trút xuống. Hơn nữa cái loại áp lực này càng lúc càng nặng nề, từ thiên không áp thẳng vào trong lòng người, bức bối muốn chết. Tất cả mọi người đều biết một khi loại tình huống này bị phá vỡ thì chính là một hồi cuồng phong bão táp có thể hủy diệt tất cả. Nhưng khi loại áp lực này lớn tới một mức độ nhất định không thể nhẫn nhịn, không thể chịu đựng được nữa, tất cả mọi người thà bị hủy diệt cũng muốn lựa chọn cuồng phong bão táp phá vỡ tất cả áp lực. Lại qua một tháng, khi tất cả mọi người đang lo lắng bất an, khó ngồi yên một chỗ, không khí trung tâm thiên đã trầm trọng tới cực điểm, đột nhiên bị kích nổ. Một tin tức giống như sét đánh truyền khắp trung tâm thiên. Vốn là liên minh, vốn là chiến hữu, Âu gia, Đồ gia, Hắc ma, Mộng gia, Điền gia lại nội chiến với nhau. Âu gia, Hắc ma, Điền gia giết sạch tất cả cao thủ của Mộng gia cùng đi chấp hành nhiệm vụ, cho đó bao gồm Mộng thị gia tộc đại công tử Mộng Lạc cùng hai vị hoàng tọa cao thủ và rất nhiều vương tọa võ tôn. Ngay sau khi trở về, mấy đại gia tộc này liền giống như giết tới đỏ lừ cả mắt, không ngờ lại giết sạch người của Mộng thị gia tộc đang ở trong liên minh, những kẻ mới cùng trò chuyện vui vẻ với bọn hắn cách đây không lâu. Sau đó còn xuất quân xuôi nam, giết sạch tất cả nam nữ già trẻ của Mộng thị gia tộc, chó gà không tha. Lão tổ tông của Mộng thị gia tộc Mộng Thiên Nhạc, thân là cửu phẩm hoàng tọa luôn luôn bế quan, cũng bị bức cho xuất quan, sau đó tất cả hoàng tọa của mấy đại gia tộc cùng xông tới điên cuồng hỗn chiến một trận. Mộng Thiên Nhạc đánh trả trong bi phẫn, nhưng trong thời khắc mấu chốt nhất, mấy đại gia tộc cũng xuất động mấy vị lão tổ tông, đều là võ hoàng cao cấp, loạn quyền đánh chết lão sư phó, giết chết cả Mộng Thiên Nhạc ngay tại đương trường. Mộng thị gia tộc còn bị đốt thành một đống tro tàn. Trong trận chiến này, tất cả những người tham chiến, nhất là phụ trách tiến công, Đồ gia, Âu gia, Hắc ma và Điền gia, ai nấy đều đỏ lừ cả mắt, dùng cái tư thái quyết tử để mà tấn công. Tình huống như vậy giống như Mộng thị gia tộc đã đồng loạt đào mồ quốc mả tổ tiên của mấy gia tộc này lên, sau đó lại đem tất cả nữ nhân trong mấy đại gia tộc này chơi qua một lượt, thù sâu như biển không đợi trời chung. Thủ đoạn hung ác và hạ thủ ngoan độc tàn khốc ở trung tâm thiên này đúng là trước nay chưa từng có. Một vụ thảm án diệt môn này hoàn toàn diễn ra dưới ánh mặt trời, quang minh chính đại, không hề có một chút kiêng nể nào mà phát sinh, hoàn toàn không có bất cứ điểm che giấu nào. Cứ như vậy mà một đại gia tộc lại bị xóa tên. Mộng thị gia tộc toàn gia nam nữ già trẻ, bao gồm tất cả quan hệ thông gia, tất cả các chi thứ, tất cả những gì có thể liên quan tới Mộng thị gia tộc đều bị mấy đại gia tộc này nhổ cỏ tận gốc giống như phát điên vậy. Trận đại chiến này nhân số tử vong đã vượt quá 10 vạn người tính cả đôi bên. Tin tức này giống như là sét đánh giữa trời quang đã chấn kinh tới tất cả các đại gia tộc ở trung tâm thiên. Ai cũng không nghĩ tới, phá vỡ bầu không khí nặng nề trầm trọng này lại là một hồi nội chiến, nội bộ liên minh rạn nứt, Mộng thị gia tộc ngang nhiên một mình chống lại tất cả các gia tộc khác. Thậm chí ngay cả Mạc Thiên Cơ tính toán không bỏ sót, mà khi nghe được tin tức này, hai con mắt cũng phải trợn lòi ra khỏi hốc mắt, chén trả trong tay rơi xuống đất vỡ tan. Ngay sau đó hắn không ngờ còn véo lên đùi mình mấy cái tím đen cả lại, cuối cùng mới tin là mình không phải đang nằm mơ. Ngay cả Mạc Thiên Cơ mà cũng có phản ứng như vậy thì có thể nghĩ tới phản ứng của người khác sẽ thế nào. Tuy mấy gia tộc động thủ này đều không nói một lời, mọi người cũng không biết nguyên nhân phát sinh này, nhưng tất cả mọi người đều suy sao bàn tán và suy đoán không ngừng. Mộng thị gia tộc bị nhổ tận gốc như vậy, phải làm chuyện trời giận người oán thiên lôi giáng xuống như thế nào mới có thể khiến cho nhiều đại gia tộc cùng điên cuồng nổi giận như vậy. Mộng thị gia tộc cũng quá là có bá lực đi. Con mẹ nó, đang đối đầu với 7-8 gia tộc như vậy, không ngờ còn có lá gan đắc tội với tất cả minh hữu của mình. Bọn họ không thể ngu xuẩn đến mức như vậy nha. Vậy thì rốt cuộc là vì cái gì? Ở lúc này, trung tâm thiên đúng là tranh cãi không ngừng. Một người nói, việc này không thể nghi ngờ, nhất định là Mộng Lạc đã cường bạo ấu nữ của tất cả các đại gia tộc khiến cho nhiều người tức giận. Một người khác liền phản bác, thối lắm, tuyệt đối không thể, người căn bản không biết về thế gia. Các đại gia tộc sẽ không việc này mà quyết tuyệt như vậy đâu. Nguyên nhân bên trong tuyệt đối không phải là Mộng Lạc đi cường bạo ấu nữ mà có thể mang lại. Hắn chém đinh chặt sắt xong nhưng lại nghi ngờ nói. Nói không chừng là lão tử của Mộng Lạc lôi hết chủ mẫu của mấy đại gia tộc này lên giường đóng gạch tập thể. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này rất có thể nha. Tên còn lại chen miệng. Nói có lý. Cái này gọi là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Mà hạ đã không đứng đắn thì chứng tỏ thượng là phải thượng tứ lung tung. Mộng Lạc thích cường bạo ấu nữ thì nói không chừng lão tử của hắn cũng thích cường bạo, mà không phải ấu nữ mà là lão nữ. Lập tức có rất nhiều người cùng gật đầu. À, có đạo lý nha. Cứ bàn luận như vậy, liên minh các đại gia tộc lần này nhất định tạo cơ hội cho lão sắc lang này. Không thấy hắn nán lại liên minh, vui đến quên trời đất đó sao? Mà nói đi cũng phải nói lại, các vị chủ mẫu của mấy đại gia tộc tuy là có tuổi một chút, nhưng nhất định là vẫn còn phong vận nha. Sau đó mọi người cùng nhau than thở, lão tử Mộng Lạc có thể chết như vậy cũng coi là chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu, chỉ là hắn làm hại đến cả gia tộc cho nên không khôn ngoan chút nào. Nhưng tiếp đó lại có người phản bác, người biết cái gì, sắc tâm nam nhân đã nổi lên thì còn quản con mẹ gì gia tộc chứ. Sau đó mọi người trầm tư, liên hệ với bản thân suy bụng ta ra bụng người, rồi đều thầm gật đầu. Cuộc bàn luận này không biết vì sao lại chuyển ra ngoài giống như có người cố ý thôi động, không ngờ càng truyền càng xa càng trở nên ầm ĩ. Kết quả là gia chủ của mấy đại gia tộc ở Trung Tam Thiên đều là nhân vật quyền cao chức trọng, không ngờ cùng lúc trên đầu đã mọc lên một đống sừng dài ngoằng. Trong khi ở Trung Tam Thiên nổi lên bão tố thì ở Hạ Tam Thiên lại cũng đột nhiên xảy ra một sự kiện long trời lở đất. Thiết Vân Quốc rốt cuộc thành công thống nhất thiên hạ, độc bá Hạ Tam Thiên, ngay cả Bắc Cương Thảo Nguyên Lang cũng phải thuần phục bọn họ. Đưa mắt nhìn khắp cả Hạ Tam Thiên, tất cả bây giờ đều là biên giới của Thiết Vân Đế Quốc. Ngay khi cả nước đang ăn mừng thì Hoàng đế Bệ Hạ lại chỉ phái Thiết Long Thành đại biểu cùng vui với thần dân, mà chính hắn thì ở Hoàng cung không ra, nói rằng Hoàng hậu Ô Thiên Thiến đã tới kỷ sinh nở, Hoàng đế Bệ Hạ không thể thoát thân ra được. Sau khi tin tức này truyền ra thì cả nước vui mừng, mọi người không những không nói gì, ngược lại còn cho rằng Hoàng đế Bệ Hạ là một người trọng tình trọng nghĩa, chính là một hảo nam tử thế gian hiếm thấy. Thiết Vân Đế Quốc có quân chủ như vậy chính là may mắn của thiên hạ, may mắn của vạn dân. Cũng có người phát giác, Thiết Long Thành vương gia mặc dù ăn mừng với quần thần nhưng ánh mắt thường xuyên không tự chủ được, hướng về phía hàng cung mà nhìn, trong ánh mắt ẩn ước có một tia lo lắng bất an, tựa hồ chỉ hận không thể lập tức rời khỏi nơi này để trở lại hoàng cung. Ở trong hoàng cung thì Lan Mai Tiên vô cùng lo lắng, còng canh giữ ngoài phòng sinh, không ngừng đi đi lại lại vẻ mặt sốt ruột. Ở trong phòng sinh chuyển ra những tiếng rên rỉ tựa hồ đang phải gắng gượng áp chế. Ở bên cạnh có một đôi phu phụ như phong thần tuấn lãng, nam thì ôn văn nho nhữa, nữ thì ung dung cao quý, nhìn qua thật giống như thần tiên. Lan Mai Tiên không ngừng thở dài đi tới đi lui, cuối cùng nói, Nhược Lan, bà đỡ người dẫn tới từ Thượng Tam Thiên có ổn không vậy? Phi Lăng, không phải ta đã nói các ngươi, sở ra các ngươi có bà đỡ tốt nhất mà. Không phải ta đã nói bảo các ngươi tìm thôi bà của Lan gia rồi sao, nhưng các ngươi lại không nghe. Hiện giờ 5-6 bà đỡ của sở ra các ngươi mà đến nửa ngày cũng chưa đi ra. Cái đám bà đỡ này đang làm cái trò gì thế không biết. Đôi vợ chồng này chính là Dương Nhược Lan và Sở Phi Lăng. Thì ra Thiết Bổ Thiên trung quy vẫn lo lắng vì bà đỡ ở trong cung, hơn nữa lại sợ để lộ bí mật. Lan Mai Tiên lập tức bắn tin cho Dương Nhược Lan, sau đó Dương Nhược Lan cùng Sở Phi Lăng đích thân dẫn theo một nhóm bà đỡ xuống. Dương Nhược Lan mỉm cười nói, sư phụ, không nên lo lắng, mấy người đệ tử mang tới đều có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa nguyên công cao cường, lại nói lúc trước đã kiểm tra qua, thai vị của tiểu muội ổn định, tuyệt đối là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Trong lòng của nàng có chút buồn cười, bà đỡ của Lan gia thì đương nhiên là tốt rồi, chỉ là sư phụ không đi, mình và trượng phu hai người làm sao mà mời nổi người ta, đây chính là Lan gia chứ phải chuyện thường đâu. Chỉ là tại sao lâu thế chứ? Lan Mai Tiên cực kỳ lo lắng. Sư phụ có điều không biết, Dương Nhược Lan cảm thấy có chút khó mở miệng, nữ nhân sinh con cũng không phải dễ dàng như đó. Năm đó khi ta sinh hạ nhi tử cũng phải chịu tuyệt đại thống khổ suốt một ngày một đêm. Nói tới đây trong lòng không khỏi cảm thấy ảm đạm, nỗi đau mất con nhất thời lại dâng lên, hai mắt đỏ hoe. Sở Phi Lăng vội vàng an ủi. Sở Phi Lăng có chút đứng ngồi không yên, nếu không phải lo lắng ái thê một thân một mình xuất môn sẽ có điều ngoài ý muốn thì hắn cũng chẳng muốn đi. Sư muội của lão bà sinh con, hắn lại là phu quân của sư tỷ, há có thể ngồi bên ngoài chờ đợi được sao? Cái tên Sở Diêm Vương chết tiệt này, Lan Mai Tiên thở hồng hộc, gây ra họa mà không ngờ cứ như vậy trốn đi, hỗn đản, điềm điềm vì hắn mà chịu bao ủy khuất, bao nhiêu thống khổ, thậm chí ngay cả thời khắc sinh con trọng yếu như vậy mà hắn cũng không thấy bóng dáng đâu. Nàng dậm chân một cái, thực sự tức chết lão thân mà. Dương Nhược Lan cười khổ một tiếng, thầm nghĩ người nọ căn bản không biết thì làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được. Bên trong tiếng rên rỉ đột nhiên lớn hơn, chỉ nghe tiếng bà đỡ nói, chịu đựng, chịu khó, hiện tại không cần dùng sức, phải tích góp từng chút sức lực một, bằng không chờ đến khi đứa nhỏ sinh ra ngươi không còn sức lực để dặn nữa, rất có thể ảnh hưởng không tốt cho đứa nhỏ. Không tốt với đứa nhỏ? Những lời này tựa hồ vô cùng uy lực, thanh âm của Thiết Bổ Thiên lập tức nhỏ xuống, chỉ thấy nàng hít thật sâu, hít sâu, tích góp từng chút sức lực của mình. Đổ nhi đáng thương của ta, Lan Mai Tiên lập tức ngồi phịch xuống ghế, hai tay bưng mặt, không ngờ nhịn không được nước mắt lại chảy ra. Kiếp trước không biết là người thiếu nợ hắn cái gì mà đời này phải trả giá vì hắn như vậy. Nàng ngồi một hồi lại đứng lên, rồi lại ngồi xuống, lại đứng lên, rốt cuộc đi tới trước mặt bức tranh Tống Tử nương nương, dáng vẻ tiểu tụy quỳ xuống. Nương nương, Lan Mai Tiên ta cả đời không tin quỷ, cũng chẳng tin thần, nhưng hiện tại ta tin ngươi. Chỉ cần ngươi giúp Điềm Điềm thành công sinh con, đệ tử nguyện ý cung phụng bài vị của nương nương suốt đời. Nếu trái lời thề, thiên lôi đánh xuống, chết không được tử tế. Ánh mắt của Dương Nhược Lan cũng có chút ướt át. Sư phụ cả đời kiên cường, cả đời không cưới không gả, chả chó nào theo. Tính tình cao ngạo, từ trước tới nay không kính trời xanh, không sợ quỷ thần. Hiện giờ không ngờ lại vì đồ đệ mà thành kính cầu nguyện như vậy, có thể thấy được nội tâm của nàng rối loạn tới mức nào. Ở một bên khác, Ô Thiến Thiến sớm đã quỳ gối trước mặt một bức tranh Tống Tử nương nương khác, cũng không biết đã quỳ bao lâu, nội tâm thầm khấn nguyện, nhất định phải sinh con khỏe mạnh, mẫu tử bình an. Tiếng rên rỉ trong phòng đột nhiên lại tăng lớn, mang theo sự thống khổ không thể đè nén. Lan Mai Tiên dập đầu xuống đất, đau lòng thống khổ vạn phần, đột nhiên quay đầu nói: Nhược Lan, sinh con không thể dùng nguyên khí sao? Đau đớn như vậy, Điềm Điềm nó làm sao có thể chịu nổi? Dương Nhược Lan lộ vẻ khó xử: Sư phụ có điều không biết, ngay cả chí tôn sinh con thì cũng phải vượt qua cửa ải này, căn bản không có liên quan chút nào tới nguyên khí. Bất kể tu vi thông thiên triệt địa thế nào, nhưng tới thời khắc này đều không khác gì một nữ tử bình thường. Ai? Lan Mai Tiên thất vọng quay đầu lại, lại dập đầu một cái, dáng vẻ tiểu tụy cầu nguyện: Cố gắng một chút nữa đi, gắng một chút nữa, sắp xong rồi, sắp xong. Bên trong, thanh âm của bà đỡ nhẹ giọng an ủi, trong thanh âm tựa hồ mang theo một lực lượng khiến lòng người ta bình yên. Trong phòng, Thiết Bổ Thiên thống khổ rên rỉ, sắc mặt trắng bệch, chốc lát lại biến thành đỏ bừng, hai bàn tay nắm chặt mép giường, khóe móng tay cũng có máu rỉ ra. Yên tâm, nhất định không sao đâu, chẳng qua đây là lần đầu tiên sinh con của ngươi. Ờ, sinh khoảng vài chục lần thì sẽ quen thôi. Ờ, mà đứa nhỏ này cũng khá lắm, thực khỏe mạnh, hiện tại mấu chốt là phải xem ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng. Bà đỡ không ngừng an ủi. Thiết Bổ Thiên yếu ớt gật đầu, trong mắt lộ ra thần sắc kiên quyết, cúi đầu nói: Hải tử của ta nhất định sẽ phải bình an giáng thế. Cuối cùng, khi bên ngoài sắp không thể nhẫn nhịn nổi nữa: Tốt rồi, cố gắng lên, mạnh chút nữa, đúng rồi, ra rồi, ra rồi, đứa nhỏ ra rồi. Oa! Một tiếng trẻ con khóc rõ to vang lên, giống như một tia sáng mặt trời xua đen mây đen tăm tối, cuối cùng cũng truyền ra. Sau khi nghe được tiếng khóc này, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc hoàn toàn thả lỏng, khóe miệng lộ ra nụ cười an tâm hạnh phúc, mệt mỏi, hôn mê bất tỉnh. Hải tử của ta sinh ra hải tử của hắn rồi. Nghe tiếng khóc này truyền tới, tất cả mọi người đều chấn động tâm thần, lộ ra thần sắc vui mừng như điên. Đứa nhỏ thế nào, bộ dáng ra sao? Lan Mai Tiên vội vàng lớn tiếng hỏi. Khỏe lắm, một tiểu tử mập mạp, mẫu tử bình an. Theo bốn chữ mẫu tử bình an này truyền tới thì ngay cả bậc cao thủ như Lan Mai Tiên, Sở Phi Lăng và Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác hư thoát, tựa hồ lực lượng toàn thân đều tiêu hao sạch sẽ, nhưng trái tim họ rốt cuộc được thả lỏng xuống. Lan Mai Tiên vui mừng như điên, quỳ gối trước bức tranh Tống Tử nương nương, dập đầu như dã tỏi. Cảm tạ nương nương, cảm tạ nương nương. Từ nay về sau, Lan Mai Tiên nhất định ngày đêm cung phụng bài vị của nương nương, hàng năm không ngừng hương khói. Cảm tạ nương nương giúp Điềm Điềm của ta, mẫu tử bình an. Sở Phi Lăng cùng Dương Nhược Lan đều thoáng nhìn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đã đỏ lên. Thật lâu sau, Lan Mai Tiên mới ổn định tâm tình đứng dậy, uống một ngụm trà lớn, lau nước mắt, có chút ngại ngùng cười nói: Hai nhà đầu các ngươi, tức chết ta, làm ta lo lắng muốn chết. Trong trí nhớ của lão thân, từ trước tới nay thả đổ máu chứ không đổ lệ, cả đời chỉ khóc có hai lần, toàn bộ đều là vì hai nhà đầu chết tiệt các ngươi. Nàng lau lệ có chút thẹn quá hóa giận nói: Một lần là khi ngươi sinh con, lão thân phải nán lại trên nóc nhà của Sở gia các ngươi, thầy ngươi rơi lệ suốt cả đêm, lần này lại tới nha đầu khiến người ta tức chết này, mang thai hài tử của người ta lại không cho người ta biết, chỉ biết im lặng chịu đựng, ngu thật chứ. Sư phụ, Dương Nhược Lan lệ rơi đầy mặt. Ô Thiên Thiến từ lúc nghe được tiếng trẻ con khóc chuyển tới thì đã ngây ra như phỗng, sau đó mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng, điên cuồng hướng về bức tranh dập đầu, tiếp đó nhảy dựng lên, hướng về phòng sinh chạy tới. Chớ có đi vào, Dương Nhược Lan lanh tay lẹ mắt giữ nàng lại, bây giờ còn chưa thể đi vào. Vì sao? Cái này, không được vào là không được vào, Lan Mai Tiên cười trách mắng, bà đỡ sẽ lập tức ôm đứa bé ra bây giờ, người gấp cái gì chứ, đây là chuyện ở chỗ sinh con, có thể tùy tiện tiến vào sao, nha đầu người thật là không hiểu chuyện. Ạch, Ô Thiến Thiến đỏ bừng mặt lên, có chút ngượng ngập. Ở bên trong có tiếng nước chảy tí tách, tựa hồ đang tắm rửa cho em bé, chẳng mấy chốc tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, một bà đỡ diện mạo như quỷ, tay ôm một bọc tã lót nho nhỏ đi ra, vừa đi vừa cười nói: thật là quái lạ, lão thần đỡ đẻ đã bao nhiêu hài tử rồi, đại đa số khi mới sinh đều nhắm mắt lại, vậy mà tiểu tử này thì ngược lại, hai con mắt cứ mở thao láo, con người còn đảo loạn như thằng ăn trộm, không biết là nó có thể nhìn thấy cái gì hay không. Một bà mụ phía sau cười nói: hài tử nhỏ như vậy cho dù có trợn mắt cũng không nhìn thấy cái gì đâu, ít nhất phải một ngày sau thất khiếu thông toàn bộ thì mới có thể nhìn thấy các thứ. Thế cho nên tôi mới thấy kỳ quái. Thật sao? Mọi người tranh nhau vây tới thật cẩn thận quan sát. Phía trên tã lót, bọn họ xúm lại thành một vòng tròn toàn là đầu người. Dương Nhược Lan cũng hưng phấn nhìn tới, nhưng chỉ nhìn thoáng qua thì đột nhiên ngơ ngẩn ra, sau đó nhắm hai mắt lại nhìn lại lần nữa, sau đó dụi dụi con mắt, mở chừng cả hai mắt ra mà nhìn, không thể tin nổi. Thật là dễ thương, Lan Mai Tiên nói. Ô Thiên Thiến bĩu môi: đứa nhỏ này cả người thế nào lại nhiều nếp nhăn như vậy, giống như một tiểu lão đầu, vậy mà Lan sư phụ có thể nói ra được hai chữ dễ thương. Ô Thiên Thiến cũng không biết, hai từ lúc mới sinh ra thì đều giống như vậy, giống như đứa trẻ trước mắt này đã có thể nói là bóng loáng rồi. Đúng lúc này đột nhiên nghe thấy Dương Nhược Lan cúi đầu rên rỉ một tiếng, thân hình không ngờ lảo đảo suýt ngã. Lan Mai Tiên nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy: Nhược Lan, ngươi làm sao vậy? Dương Nhược Lan mở to mắt có chút mê man, sau đó nhìn hài tử thất hồn lạc phách. Ta không sao. Sở Phi Lăng cũng phát hiện dị thường, vội vàng bước tới đỡ lấy thê tử, lên thanh nói: người làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Dương Nhược Lan si ngốc nhìn đứa trẻ trong tã lót, thật lâu sau mới vô lực lặp đi lặp lại: ta không sao mà. Nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại cảm giác giống như sóng cuộn biển gầm. Khi nhìn thấy Thiết Bổ Thiên tuy rằng rất thân cận nhưng cũng hiểu được vì đó là sư muội của mình. Nhưng khi nhìn thấy đứa bé nhỏ nhỏ này, đột nhiên có một loại cảm giác huyết mạch tương liên dâng lên ở trong lòng Dương Nhược Lan. Tựa hồ hai tử nhỏ bé trước mắt này chính là người thân cận nhất của mình. Loại cảm giác này thực sự là rất huyền diệu. Hơn nữa Dương Nhược Lan cũng có một loại cảm giác đứa bé này cùng với con mình lúc vừa sinh ra làm sao lại giống nhau đến vậy. Sau đó cười khổ lắc đầu, trên đời này hài tử mới sinh cơ bản đều rất giống nhau, mới từ trong bụng mẹ chui ra thì cả người đều đầy nếp nhăn, làm sao có thể nhìn ra diện mạo giống ai, căn bản là chuyện không có khả năng. Ít nhất cũng phải chờ mấy ngày sau, làn da chậm rãi căng ra, biến thành bộ dáng châu ngọc căng tròn sáng bóng mới có thể thấy được hình dạng đại khái. Xem ra, mình nhớ nhi tử tới phát điên mất rồi. Chỉ là nhìn một hồi báo hỉ xong, bà đỡ lại vội vàng bế vào trong phòng, bởi vì Thiết Bổ Thiên ở bên trong đã tỉnh lại, lo lắng tìm hài tử. Chờ khi bà đỡ tiến vào, Thiết Bổ Thiên cũng không biết lấy đâu ra khí lực, không ngờ lập tức ngồi dậy, khiến cho mấy bà đỡ hốt hoảng đè xuống. Đừng đừng, mau nằm xuống, tổ nãi nãi của ta, ngươi hiện giờ làm sao mà ngồi được chứ? Rốt cuộc cũng ôm được hài tử vào trong lòng, ánh mắt Thiết Bổ Thiên nhìn lên khuôn mặt non nớt, nhịn không được có một loại cảm giác thỏa mãn, giống như đã có được cả thiên hạ. Một cảm giác hạnh phúc tới cực điểm cứ như vậy tràn ngập trong lòng, không thể ngăn chặn lại. Loại hạnh phúc thỏa mãn này vượt xa cái cảm giác thành tựu khi thống nhất thiên hạ, tựa hồ toàn bộ thế giới vào thời khắc này cũng không trọng yếu bằng đứa nhỏ trong lòng ngực mình. Sở Dương, người có biết hay không, hai tử của chúng ta đã ra đời, là con trai. Thiết Bổ Thiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt, nhịn không được lại hôn lên trán nó, trong lòng nhu tình vô hạn. Ta sẽ chăm sóc nó, dạy dỗ cho nó thật tốt, để khi nó trưởng thành so với người càng thêm vĩ đại. Nàng dừng lại một chút, đột nhiên thay đổi khẩu khí nói. Không, không cần nó vĩ đại hơn ngươi, ta chỉ cần nó bình an vui vẻ cả đời, vô tai vô nạn, cho dù không ưu tú cũng chẳng sao. Nhìn bà đỡ bế hải tử đi vào, Dương Nhược Lan si ngốc nhìn theo, thất hồn lạc phách, cảm giác trong lòng tựa hổ trống rỗng. Làm sao vậy? Sở Phi Lăng nhạy bén cảm thấy thi thử, thê tử có chút dị thường liền thân thiết hỏi han. Vừa rồi tất cả mọi người vây lại nhìn Sở Phi Lăng cũng không thể chen vào được, chỉ có thể nhìn thoáng qua từ đằng xa, không thấy được rõ ràng. Không có việc gì, Dương Nhược Lan cả người vô lực ngả vào trong lòng trượng phu, nghĩ tới cảm giác kỳ quái vừa rồi, há miệng định nói nhưng cuối cùng không nói ra được. Ta cứ ở đây một thời gian ngắn nữa, đợi hài tử đầy tháng diện mạo rõ ràng rồi mới nhìn kỹ một phen. Sư muội sinh hải tử thật đáng yêu, Dương Nhược Lan thấp giọng hâm mộ nói. Sở Phi Lăng trong lòng đau xót, biết thê tử lại nhớ tới con mình, không khỏi thở dài. Lan Mai Tiên thì đứng ngoài không ngừng hỏi vọng vào trong. Đã xong chưa? Ta có thể vào xem chưa? Có thể cho ta vào trước một chút được không? Qua hồi lâu bên trong cũng thu thập thỏa đáng, bà đỡ rốt cuộc mới đi ra bẩm báo. Có thể vào rồi, bất quá phải chú ý, đi nhẹ nói khẽ cười duyên, không được tạo ra tiếng gió. Lan Mai Tiên gấp đến không thể chờ nổi, thân hình như một Đóa hoa quỷ dị nhẹ nhàng lướt vào, không chỉ không gây ra tiếng gió mà thậm chí ngay cả tro bụi cũng không dính nửa điểm. Sở Phi Lăng day day cái chán mình, thật sự không biết nói gì. Vì sao chị không mang theo tiếng gió, không ngờ lại vận công lực toàn thân thi triển ra hồng mao tâm pháp. Dương Nhược Lan thì vô lực lùi lại hai bước, mắt nhìn thẳng vào trong phòng, đến nháy mắt cũng không có, hồn phách lên mây, không biết suy nghĩ điều gì, chỉ vô thức lùi lại hai bước ngồi xuống. Nếu không phải Sở Phi Lăng nhanh tay lẹ mắt thì Dương Nhược Lan đã trực tiếp ngồi xuống đất. Ở trong phòng, Lan Mai Tiên khẩn trương xoa tay khét lẹt. Điềm Điềm, con còn đau không? Không đau. Thiết Bổ Thiên dịu dàng lắc đầu, đứa trẻ trong lòng không an phận mà ngọ nguậy chân tay, đôi con ngươi đen nhánh đảo tới đảo lui nhanh như ánh chớp, không ngờ giống như rất có trí tuệ. Thiết Bổ Thiên không khỏi nở ra nụ cười ấm áp. Sư phụ, xem nó kìa, thật là nghịch ngợm. Lan Mai Tiên cũng nở nụ cười, chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, nhìn tiểu hài tử này, thở dài nói. Tên tiểu hỗn đản này, khiến hảo đồ đệ của ta đau gần chết, chờ đến khi nó lớn hơn một chút, lão thần nhất định phải đánh vào mông. Không được, Thiết Bổ Thiên lập tức phản đối. Lan Mai Tiên mỉm cười, coi ngươi khẩn trương kìa, xem đi, ngươi che chở sủng ái nó như vậy, ta thấy hoàng đế nhà ngươi thế nào cũng dạy ra một tên công tử ăn chơi chắc tán, xưa nay mẫu tử dạy hỏng con. Thiết Bổ Thiên trợn trắng mắt có chút bốc đồng nói, thế thì đã làm sao, ta có gia nghiệp cho nó phá thoải mái. Lan Mai Tiên đớ ra không biết nói gì, nắm lấy tay tiểu tử kia cười nói, thôi để ta xem thể chất tiểu gia hỏa này thế nào. Tiểu tử mà sư tỷ ngươi sinh ra lúc trước chính là thiên thượng thể chất. Để ta xem, linh lung băng tâm, ngươi có thể sinh ra cái dạng nhi tử gì? Thiết Bổ Thiên mím môi nói, thể chất gì thì chính là thể chất đó, hiện giờ ta thực sự không suy tính thiệt hơn. Nếu như thể chất quá tốt, chỉ sợ sau này lại phải lăn lộn trong giang hồ, vậy thì quá nguy hiểm. Lan Mai Tiên trợn trừng mắt nói, chẳng lẽ ngươi không hy vọng nhi tử mình có thể trở thành cái thế cường giả sao? Thiết Bổ Thiên chậm rãi lắc đầu, ta chỉ muốn nó bình an, vậy là đủ rồi. Thật sự là không có tiền đồ. Lan Mai Tiên cười mắng một tiếng, cẩn thận đưa nguyên khí chậm rãi vào trong cơ thể đứa bé, đột nhiên biến sắc trở nên đỏ bừng, lẩm bẩm. Kinh mạch có chút... Sao? Thiết Bổ Thiên cả kinh lập tức lo lắng. Sư phụ, làm sao vậy? Không có chuyện gì chứ? Làm sao kinh mạch lại rộng như vậy chứ? Lan Mai Tiên hít một ngụm khí lạnh. Tiểu hài tử ta đã gặp qua không ít, nhưng tại sao có lại có cơ thể yêu nghiệt này? Lập tức sắc mặt lại biến đổi trở nên trắng bệch. Quái thai! Lan Mai Tiên nhíu mày vẻ mặt trầm tư, có chút giống như là thiết huyết đan tâm thể chất trong truyền thuyết, bất quá hình như còn cao cấp hơn một chút, ta cũng không thể xác định chính xác, chưa từng thấy qua loại thể chất này. Vậy là tốt hay xấu? Thiết Bổ Thiên khẩn trương hỏi. Đương nhiên là tốt rồi, tốt đến không thể tốt hơn. Lan Mai Tiên kinh ngạc ngẩng đầu, đánh giá Thiết Vân Hoàng Cung bốn phía xung quanh, lẩm bẩm. Chẳng lẽ... Hoàng cung này chính là một cái phong thủy bảo địa sao? Bao nhiêu yêu nghiệt như vậy đều sinh ra chỗ này. Thể chất của đứa nhỏ này ta nhìn không thấu rồi. Lan Mai Tiên trịnh trọng nói, bất quá nhất định không phải là nhỏ. Tin tức này người không được chuyển ra ngoài, bằng không thì... Thiết Bổ Thiên gật đầu, sư phụ, ta hiểu được mà. Nàng vui mừng nhìn đứa bé yêu thích không nỡ buông tay. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lại khó lường như vậy, không hổ là nhi tử của thằng bố nó. Lan Mai Tiên sắc mặt tối sầm lại khó chịu hừ một tiếng nhẹ giọng nói, ngươi còn đau nữa không? Không đau. Thiết Bổ Thiên kỳ quái nhìn sư phụ, đem viên đan dược trước ngực ngươi ăn vào đi. Lan Mai Tiên thúc giục. Đan dược? Thiết Bổ Thiên kinh ngạc, đan dược gì? Viên đan dược mà ngươi vẫn đeo trên cổ đó. Lan Mai Tiên có chút sốt ruột, mau lên. Nữ nhân sinh con giống như một lần vượt quỷ môn quan, đã trải qua một lần sinh tử thì đúng là cơ hội tốt để cho ngươi thay đổi thể chất. Hiện tại mau ăn đan dược vào. Chờ đến khi thân thể ngươi hoàn toàn khôi phục thì không còn kịp nữa. Thay đổi thể chất ư? Thiết Bổ Thiên cầm cái bình tử tinh mà Sở Dương tặng có chút luyến tiếc. Đúng vậy, mau lên. Lan Mai Tiên sốt ruột nói, ngươi vốn là băng tâm thể chất, phá đi tấm thân xử nữ, băng tâm thể chất đã mất sạch sành xanh. Nhưng ở tại thời điểm sinh hài tử chính là cơ hội phá đi rồi lập lại tốt nhất. Hơn nữa ngươi đang có thần dược trong tay. Một khi ăn vào thì vô cùng có khả năng sẽ trở thành tuyệt thế thể chất đệ nhất từ trước tới nay, băng tâm ngọc cốt. Mau. Chỉ là hài tử làm sao bây giờ? Thiết Bổ Thiên có chút không nỡ. Nhược Lan, người tới chiếu cố hài tử. Lan Mai Tiên kêu lên một tiếng. Dương Nhược Lan dọc như giống như nghe thấy tiên âm, vội vàng chạy vào. Nàng chờ một câu gọi này đã lâu lắm rồi. Dưới sự thúc giục của Lan Mai Tiên, Thiết Bổ Thiên rốt cuộc lấy ra cửu trọng đan nhưng không có lập tức phục dụng. Sư phụ, ngài xác định chỉ bằng một viên đan dược này là có thể. Đây chính là cửu trọng đan đó, ăn mau. Lan Mai Tiên thấy nàng còn đang do dự lo lắng, cửu trọng đan vạn năm khó gặp, nếu loại đan dược này còn không thể thay đổi thể chất của ngươi thì trên đời này cũng không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi thể chất của ngươi nữa rồi. Cũng không biết hài tử ngươi có vận khí gì, không ngờ lại gặp được cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long, cũng thật là may mắn mà. Cửu kiếp kiếm chủ giống như thần long, Thiết Bổ Thiên kinh hô một tiếng, đột nhiên trong lòng nổi sóng, tâm tư chao đảo, không thể tự kiềm chế được, nhất thời trăm mối cảm xúc hỗn loạn. Sở Dương không ngờ lại là cửu kiếp kiếm chủ sao? Chẳng trách, chẳng trách. Thiết Bổ Thiên thì thào, chẳng trách Sở Dương lại lợi hại như thế, chẳng trách tiến cảnh của hắn lại nhanh như vậy, chẳng trách hắn có thể xoay chuyển thế cục của thiên hạ, chẳng trách hắn lại có thể đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Nàng chỉ ngơ ngác một chút rồi đột nhiên chộp lấy tay của Lan Mai Tiên. Sư phụ, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Nàng chính là nhất đại đế vương, há có thể không biết nặng nhẹ bên trong. Sau khi hiểu ra mọi chuyện, nàng lập tức cảm thấy nguy hiểm cho Sở Dương. Lan Mai Tiên mỉm cười, yên tâm, sư phụ biết phần nặng nhẹ sẽ không truyền bất cứ cái gì ra ngoài đâu. Bất luận kẻ nào cũng không thể. Thiết Bổ Thiên chém đinh chặt sắt trịnh trọng nói, chỉ cần sư phụ đáp ứng thì Đổ Nhi lập tức dùng đan dược. Nhưng nếu sư phụ nói ra ngoài, cho dù chỉ cho một người biết, Đổ Nhi cũng chỉ có thể lập tức đi tìm đường chết. Lan Mai Tiên bước đi thong thả hai bước trầm ngâm nói, chỉ cần người đáp ứng ta, tu luyện băng tâm triệt ngọc cốt tới tuyệt đỉnh thì ta đáp ứng ngươi. Được. Thiết Bổ Thiên không chút do dự, mở bình tử tinh lấy đan dược ra, cũng không thèm nhìn, lập tức cho ngay vào miệng, ánh mắt sáng ngời. Sư phụ không nên quên lời hứa của ngươi. Đứa nhỏ này, vì sư còn có thể nói mà không giữ lời hay sao? Lan Mai Tiên còn chưa ý thức được vì sao đồ đệ của mình lại bắt mình hứa như vậy, lập tức nâng Thiết Bổ Thiên dậy, một tay đặt ở sau lưng, một tay đặt trên thiên linh cái. Bài trừ tạp niệm, vận công tiêu hóa dược lực, không được nghĩ tới bất cứ cái gì. Thiết Bổ Thiên vừa muốn lên tiếng đã thấy một cỗ nhiệt lực từ đan điền vọt lên, trong phút chốc đau đớn, toàn thân, không ngờ đã biến mất vô tung ảnh. Trong nháy mắt sau đó, tứ chi bách hải truyền tới một loại cảm giác sảng khoái cực hạn. Đồng thời sau lưng có một cỗ linh lực mãnh liệt tràn vào, xuyên thấu đan điền, sau đó cùng với đạo linh khí kia xoay tròn cuộn lên. Ở trên thiên linh cái còn có một cỗ linh lực tràn xuống. Ba cỗ kình khí vừa chạm lập tức hóa thành hàng ngàn hàng vạn tia linh khí nhỏ. Thiết Bổ Thiên lập tức cảm thấy toàn thân giống như đang xuất hiện những biến hóa chậm rãi, sau đó tất cả hội tụ lại với nhau, rốt cuộc biến hóa long trời lở đất. Thật lâu sau đó, Lan Mai Tiên bịch một tiếng ngã vật ra phía sau, hôn mê bất tỉnh. Lần này giúp Thiết Bổ Thiên thay đổi thể chất, không ngờ đã tiêu hao sạch sẽ công lực của nàng. Nếu không có cả tháng tĩnh tu thì căn bản không thể hồi phục. Thiết Bổ Thiên thì toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người tràn đầy chất bẩn. Không biết là bài tiết ra thứ gì, không ngờ cảm thấy thân thể mình hoàn toàn khôi phục, thân thể nhẹ bẫng như muốn bay lên, hơn nữa trong não hải tựa hồ còn có nhiều cảm ngộ huyền ảo. Nàng liền chống tay đứng dậy thì phát hiện là mình không hề gì nữa rồi. Vừa vặn vì chuẩn bị sinh hải tử mà cần rất nhiều nước ấm, lập tức truyền lệnh đem vào, tắm rửa thân thể thật sạch sẽ, đứng dậy thì lập tức cảm giác bản thân có thay đổi rất lớn. Lan Mai Tiên cũng từ từ tỉnh lại, thân thể suy yếu nhưng tinh thần lại phấn chấn vô cùng. Cầm lấy tay của Thiết Bổ Thiên kiểm tra một phen, vui mừng cười lớn. Tốt tốt, Lan Mai Tiên ta rốt cuộc cũng có y bát chuyển nhân, trăm mạch đều thông, đan điền bích hải, linh lung băng tâm, băng cơ ngọc cốt, tụ lại một thân. Ánh mắt của nàng sáng ngời lên, điềm điềm, phải dụng tâm mà tu luyện. Ngươi hiện tại gần như đã không còn chướng ngại tu luyện rồi, đứng ở khởi điểm tối cao của băng tâm triệt ngọc cốt, tuyệt đối không nên cô phụ ân điển trời ban. Nàng dừng lại một chút lại nói, chỉ cần ngươi cường đại lên thì ngươi mới có thể bảo vệ hài tử của ngươi. Hạ Tam Thiên, mặc dù ngươi là hạng đế, nhưng ngươi nên biết Trung Tam Thiên cũng không bởi ngươi là hoàng đế mà chiếu cố nhi tử của ngươi đâu. Thiết Bổ Thiên trong lòng rùng mình, đệ tử hiểu rồi. Lan Mai Tiên vui mừng cười nói, chờ đến khi hài tử đầy tháng ta sẽ mang Thiến Thiến đi Trung Tam Thiên trước, ngươi phải dạy dỗ hài tử cho tốt, cũng tu luyện cho tốt, tới thời điểm thích hợp còn phải lên Thượng Tam Thiên, đó mới là địa phương mà thiên tài chân chính các ngươi nên ở. Thiết Bổ Thiên cũng chẳng nói đúng sai, ánh mắt có chút mê man, thật lâu sau đó nàng mới chậm rãi nói, ngài để Thiến Thiến vào đi, ta có chuyện muốn nói với Thiến Thiến. Lan Mai Tiên gật đầu đi ra, chẳng bao lâu Ô Thiên Thiến đã nhẹ nhàng bước vào, ngươi tìm ta. Ánh mắt của Thiết Bổ Thiên có chút phức tạp nhìn nàng, sau hồi lâu mới nói, ngươi quyết định rồi sao? Ô Thiên Thiến cúi đầu thấp giọng, ừ. Thiết Bổ Thiên thở phào nhẹ nhõm, tốt. Ngày mai ta sẽ ban bố thánh chỉ, hoàng hậu Ô Thiên Thiến vì khó sinh mà chết, cả nước chia buồn. Ô Thiên Thiến trầm mặc một hồi thật lâu mới nhẹ giọng nói, ta không an tâm. Nàng thở dài, đều không an tâm mà. Thiết Bổ Thiên khác cười nói, không an tâm, Ha ha, Thiến Thiến, nếu như ngươi gặp được hắn ngàn vạn lần đừng nói với hắn chuyện này. Nói xong, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ô Thiên Thiến cắn môi cho đến khi trắng bệch ra. Được. Thiết Bổ Thiên mỉm cười. Thiến Thiến, ngươi cảm thấy đứa bé này gọi là Thiết Dương có được không? Thiết Dương, Dương ở trong Thái Dương, đây chẳng phải là trùng tên sao? Thiết Dương, Dương ở trong Toàn Thiên Dương. Toàn Thiên Dương giống như cương thiết, không có cảnh nhánh, sinh trưởng thẳng tắp, tắm mình trong ánh dương quang, sông thẳng cửu tiêu. Thiết Bổ Thiên nặng nề chậm rãi nói, Thiết Dương chính là người thừa kế duy nhất của Thiết Vân Quốc, thái tử trời định, bá chủ thiên hạ tương lai. Ánh mắt của nàng chợt lóe lên tỏa ra hào quang quân lâm thiên hạ, trầm giọng nói, ta sẽ vì nhi tử mà đánh ra một cái giang sơn sắt thép, thiên thu vạn tái. Ở bên ngoài, Dương Nhược Lan ôm tiểu Hải Nhi, yêu thích không nỡ buông tay, càng lúc càng có cảm giác ấm áp và chua xót trong lòng. Một cảm giác huyết mạch tương liên khiến cho nàng ôm đứa nhỏ này không ngờ lại không thể buông xuống được. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thích hải tử khác như vậy, Sở Phi Lăng mỉm cười nói. Người ôm thử xem, Dương Nhược Lan trong lòng chợt động đột nhiên nói. Sở Phi Lăng cực kỳ cẩn thận tiếp nhận hài tử, ôm cái thân thể nho nhỏ mềm yếu vào trong lòng. Tiểu Hải Nhi tựa hồ nhếch môi, nở một nụ cười khoái hoạt. Sở Phi Lăng gần như trong nháy mắt đã bị nụ cười này chinh phục, một loại cảm giác kỳ dị giống như một đạo thiểm điện xẹt qua trong lòng hắn. Sở Phi Lăng cả người run lên, không khỏi lẩm bẩm. Tiểu tử thật đáng yêu, có cảm giác giống như người của Sở gia ta. Dương Nhược Lan cả người run rẩy kịch liệt, mắt phượng trợn to, run giọng nói. Ngươi cũng có cảm giác này sao? Đúng lúc này Lan Mai Tiên đi ra. Nhược Lan, lão thân phải đợi một tháng nữa mới có thể trở về. Nếu ngươi và Phi Lăng có chuyện thì về trước đi. Không có việc gì, không có việc gì đâu. Sư phụ, một tháng sau chúng ta về cùng ngươi là được. Dương Nhược Lan vội vàng nói. Vậy cũng được. Lan Mai Tiên gật đầu. Ta đi nghỉ ngơi một chút, khôi phục nguyên lực đã. Hôm nay vi sư đúng là hao tổn sạch sẽ rồi. Nói xong liền quẩy quả đi luôn. Trong lòng của Dương Nhược Lan dâng lên từng đợt cảm xúc mênh mông. Mình có loại cảm giác này, trượng phu cũng có loại cảm giác này. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Tại sao lại có cảm giác như vậy? Vì sao chứ? Nàng ngơ ngẩn đứng đó hồi lâu. Thiết Bổ Thiên đi ra tiếp lấy hài tử từ trong lòng Sở Phi Lăng, mỉm cười cảm tạ. Đà tạ sư tỷ, lần này thực sự phiền toái các ngươi. Ngươi tại sao hiện tại đã đi ra rồi? Không sao cả rồi, Thiết Bổ Thiên cười ha hả. Sư tỷ và tỷ phu nếu như không có chuyện gì thì không ngại ở lại chỗ ta vài ngày nha. Được. Đối với yêu cầu này, Dương Nhược Lan không đợi Sở Phi Lăng trả lời đã lập tức đáp ứng ngay. Ngày hôm sau, Thiết Vân Đế Quốc ban xuống hai đạo thánh chỉ làm khiếp sợ toàn thiên hạ. Thiết Vân Đế Quốc thái tử ra đời. Hoàng đế bệ hạ đích thân ban tên Thiết Dương, khâm phong là vị trí thái tử, xác định người thừa kế của Thiết Vân Đế Quốc, đại xá thiên hạ, cả nước vui mừng. Thiết Vân Đế Quốc hoàng hậu Ô Thiên Thiến khó sinh mà Hương Tiêu Ngọc Vẫn truy phong làm trung hiếu nhân nghĩa tiết liệt hiếu võ hoàng hậu, quốc mẫu duy nhất, quốc tang 7 ngày, chôn cất tại đế lăng. Hai cái tin một bi một hỉ làm chấn kinh cả thiên hạ. Nửa tháng sau, Thiết Vân Đế Quốc lại chuyển ra tin dữ. Bộ Thiên Các chi chủ Sở Diêm Vương do vết thương cũ tái phát vào đêm hôm trước không trị nổi mà chết, truy phong là đệ nhất vương gia khác họ, cả nước chia buồn. Khi đạo thánh chỉ thứ ba phát ra, không một ai biết Thiết Bổ Thiên từng tay nâng ngọc tỷ, ngơ ngác, ngồi trước thánh chỉ cả buổi sáng mà không thể hạ xuống được. Đợi đến khi đại ấn mạnh mẽ hạ xuống, từ trong mắt của Thiết Bổ Thiên đã chảy ra hai dòng nước mắt. Từng ngày qua đi, da thịt hài tử đã hoàn toàn căng nhẵn, cả người trắng trẻo, chóng trắng lại còn lộ ra nét hồng, khiến cho người ta cực kỳ yêu mến. Dương Nhược Lan gần như mỗi ngày đều tới thăm mấy lần, càng nhìn thì trong lòng càng rung động, không thể áp chế nổi. Sau khi diện mạo của hài tử hoàn toàn lộ rõ, Dương Nhược Lan càng nhìn càng thấy trùng khớp với hài tử trong trí nhớ của mình. Những năm gần đây, mỗi ngày nhiều nhớ nhiều lần, đêm khuya nằm mơ cũng thấy, tựa hồ nhi tử vẫn còn đang nằm trong lòng mình, trí nhớ đó há có thể không khắc sâu. Hôm nay, Dương Nhược Lan chợt lóe linh quang trong lòng, nhớ tới vị Sở Diêm Vương mà mình từng giáo huấn ở Trung Tam Thiên, ẩn ước cảm thấy có điểm nào đó không thích hợp, nhưng lại không nói rõ được là không thích hợp ở đâu. Rốt cuộc một hôm, Dương Nhược Lan lẩm bẩm. Nga sư muội nói đây là hài tử của Sở Diêm Vương. Chỉ là lần trước ta gặp qua Sở Diêm Vương, diện mạo của đứa bé và hắn đâu có chỗ nào giống nhau đâu. Không giống. Sở Phi Lăng đứng ở bên cạnh nhịn không được hỏi một câu. Nhưng Dương Nhược Lan lại đứng phắt dậy khiến Sở Phi Lăng nhảy dựng lên, ngẩng đầu chỉ thấy sư tử đang trợn trừng hai mắt lẩm bẩm. Không giống, vì sao không giống chứ? Diện mạo đứa bé này tuy là kế thừa đặc điểm của mẫu thân, nhưng mà mày kiếm mũi long, bộ dáng khí chất dương cương tuyệt đối là phải từ phụ thân nó, chỉ là vì sao lại không giống? Dương Nhược Lan toàn thân đều run rẩy, Vì sao chứ? Vì sao lại không giống? Sở Phi Lăng ở bên cạnh hừ một tiếng, nằm trên ghế thầm nghĩ. Dương Nhược Lan lại nhớ tới nhi tử có chút nổi điên lên rồi. Nhi tử người ta không giống thì liên quan quái gì đến chúng ta? Nhưng Dương Nhược Lan đã đứng lên. Ta đi tìm sư muội. Này này này này, bây giờ là đêm khuya. Sở Phi Lăng vội vàng ngăn cản lại, nhưng mà Dương Nhược Lan dường như mắt điếc tai ngơ, đã đi xa mất rồi. Sở Phi Lăng cười khổ một tiếng, nhìn ánh nến bập bùng, thầm nghĩ lần này trở về nhất định phải gia tăng tìm kiếm, nếu không nhìn thê tử như vậy thật khiến cho người ta lo lắng. Buổi tối hôm đó, Tiết Bổ Thiên cho con bú dỗ dành nó ngủ xong thì nghe báo là Dương Nhược Lan tới, vội vàng tiếp kiến. Hai tử hoàng gia vốn đều là do Vũ Em nuôi nấng, nhưng Thiết Bổ Thiên lại kiên quyết cự tuyệt tự mình nuôi. Quyết định này khiến Dương Nhược Lan rất đồng tình. Điềm Điềm, ta có thể hỏi ngươi một chuyện hay không? Dương Nhược Lan lại tới đây, nhìn hai tử ngủ say, trong lòng trái tim đập thỉnh thịch, chỉ cảm thấy môi khô, có chút lo lắng mà hỏi. Chuyện gì vậy? Sư tỷ cứ nói đi, không sao đâu. Thiết Bổ Thiên cảm kích sư tỷ, nghe vậy liền đáp ứng. Ta có thể hỏi phụ thân đứa nhỏ này có bộ dáng ra sao không? Thanh âm của Dương Nhược Lan có chút run rẩy. Thiết Bổ Thiên ôn nhu nhìn thoáng qua nhi tử đang ngủ say, hé miệng mỉm cười. Sư tỷ, cái này còn phải hỏi sao? Tướng mạo của đứa nhỏ này gần như giống hệt phụ thân nó, không khác một chút nào. Không khác chút nào? Thanh âm của Dương Nhược Lan run rẩy, trong lòng giống như sét đánh. Chẳng lẽ con bà mẹ tổ nhà nó lần trước ta tìm lộn người sao? Thân thể của nàng run lên, lảo đảo muốn ngã, khiến Thiết Bổ Thiên hoảng sợ. Đột nhiên trong lòng xuất ra một ý nghĩ điên cuồng. Chẳng lẽ người kia lại chính là con trai ta, mà tiểu tử kia khiến mình cảm thấy vô cùng thân thiết lại chính là cháu ruột của mình. Nàng biết ý niệm này có chút kỳ quái, không phù hợp với thực tế, quá mức là phỏng đoán, nhưng lại không thể khống chế được cái suy nghĩ này. Khuôn mặt Dương Nhược Lan trong thốc lát đã trở nên đỏ bừng, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên trắng bệch, cứ biến hóa như con tắc kè. Tim nàng thì đập như nổi trống, thậm chí Thiết Bổ Thiên cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Thiết Bổ Thiên lo lắng hỏi. Dương Nhược Lan mắt điếc tai ngơ, đột nhiên khàn khàn nói, hắn họ Sở sao? Thiết Bổ Thiên nghi hoặc gật đầu thầm nghĩ, cái này có gì là bí mật chứ? Hắn chẳng phải là người cũng sớm biết rồi sao? Hắn tên là Sở Dương hả? Dương Nhược Lan truy vấn. Đúng vậy, Thiết Bổ Thiên nói. Hắn bao nhiêu tuổi rồi? Có lẽ 18 hoặc là 19, Thiết Bổ Thiên có chút không xác định. Không biết rõ bao nhiêu tuổi sao? Dương Nhược Lan hai mắt mở to. Nghe nói hắn bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình. Thiết Bổ Thiên trầm tư trả lời. Từ trong miệng của Dương Nhược Lan chợt phát ra một tiếng hô khe khẽ, không biết là thanh âm gì, giống như bị thiên lôi oanh đỉnh, trong lòng tựa hồ bị như một cây cương châm đâm thẳng vào, nhịn không được choáng váng, hai mắt nổ bung toàn sao, thân thể lay động hồi lâu, rốt cuộc mới miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, lại phát hiện trong lúc bất chi bất giác lệ rơi đầy mặt, bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình ư? Hai câu nói này đã khiến Dương Nhược Lan toàn thân đau đớn, lục phủ ngũ tạng như quặn thắt lại, co rút, đau đớn, đau đến trước mắt đã biến thành màu đen, gần như mất đi ý thức. Hồn phách tựa hồ phiêu phiêu đáng đáng trong lúc mơ màng, chỉ nghe thấy thanh âm của mình hỏi, hắn bị vứt bỏ sao? Không biết thân thế của mình sao? Không biết tuổi tác của bản thân sao? Thiết Bổ Thiên cảm thấy mờ mịt, từ nhỏ hắn đã được sư phụ thu dưỡng. Hoàng hậu Ô Thiến Thiến chính là sư tỷ của hắn có qua có lại, chứ ta thì cũng không rõ lắm. Hoàng hậu Ô Thiến Thiến là sư tỷ của hắn. Dương Nhược Lan chỉ cảm thấy giống như đã bôn ba vượt qua cả thiên sơn vạn thủy, cả người ướt đẫm mồ hôi, một điểm khí lực cũng không còn, thậm chí có thể ngồi an ổn bên cạnh mép giường cũng đã hao hết khí lực của mình. Được sư phụ thu dưỡng từ nhỏ, bị vứt bỏ, không biết thân thế của mình. Đứa trẻ này, diện mạo giống phụ thân nó như đúc, giống như đeo khuôn mặt của phụ thân nó vậy. Dương Nhược Lan thần hồn phiêu đãng, ánh mắt ngây dại, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Thiết Bổ Thiên gọi nàng mấy tiếng không ngờ không hề nghe thấy. Hồn ở nơi thiên ngoại, sư phụ của hắn sao? Dương Nhược Lan cuối cùng nhớ ra vấn đề này, đây không thể nghi ngờ chính là một manh mối trọng yếu. Sư môn của hắn là môn phái nào? Thiên ngoại lâu. Vậy sư phụ hắn là ai? Tên là gì? Nghe nói tên là Mạnh Siêu Nhiên, tiểu sư đệ nhỏ nhất của thiên ngoại lâu thế hệ trước. Dương Nhược Lan hỏi càng lúc càng nhanh, Thiết Bổ Thiên đối đáp trôi chảy cũng càng lúc càng nhanh. Hiện giờ nàng đã ẩn ước cảm thấy điều gì đó có chút sợ hãi, có chút hoảng hốt khó hiểu, còn có một loại trực giác mơ hồ. Loại trực giác mơ hồ này khiến khuôn mặt Thiết Bổ Thiên dần trắng đi, rồi lập tức trở nên đỏ bừng. Trả lời vấn đề của Dương Nhược Lan cũng có chút cẩn thận. Không thể nào, ta không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Sở Dương là một cô nhi, nghe nói sư tỷ và tỷ phu 18 năm trước từng đánh mất hài tử, đến nay vẫn chưa tìm được. Thiết Bổ Thiên trong lòng hoảng hốt, một loại cảm giác xấu hổ vô cùng dâng lên trong lòng. Đây chó mẹ đẻ chó con, không thể nào, sẽ không trùng hợp như vậy chứ, trời đất quỷ thần. Cái này nếu là thật, vậy ta... Vị đế vương một nước này luôn luôn kiên cường cơ chí, là tuyệt đại bá chủ nắm giữ quyền sinh sát mấy trăm triệu lê dân bách tính, là hoàng đế, bệ nghệ thiên hạ, đại nhiệm của đệ nhất vương quốc, đột nhiên tâm hoảng ý loạn. Trong lúc bối rối, ánh mắt hai người vô tình lại chạm vào nhau. Trong mắt Dương Nhược Lan là vẻ hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi, hy vọng và hy vọng. Ở trong mắt Thiết Bổ Thiên là kinh nghi, ngưng trọng, sợ hãi, không xác định, mơ hồ, còn pha lẫn chút xấu hổ. Ăn cơm trước kẻng, xấu hổ vô cùng. Ngươi, Dương Nhược Lan kinh ngạc nói, ngươi. Thiết Bổ Thiên ngẩn người, hai người cùng há miệng rồi ngậm lại, trầm mặc cùng nhìn khuôn mặt phức tạp của đối phương. Ngươi nói trước đi, ngươi nói trước đi, lại đồng thanh lên tiếng, sau đó trầm mặc. Ta nghe nói ngươi... Hai nữ nhân giống như bị trúng phải ma chú, ở cùng một thời điểm lại cứ cùng mở miệng, cùng ngậm miệng, sau đó lại nói những câu giống hệt nhau, rồi cứ ngây ngẩn như vậy. Để ta nói trước, Dương Nhược Lan thở dài. Ta và tỷ phu ngươi, đột nhiên cảm thấy hai chữ tỷ phu này vô cùng khó phọt ra khỏi mồm. Khuôn mặt trắng như bạch ngọc của Thiết Bổ Thiên thì lập tức đỏ lên, tựa như bốc lên một cơn đại hỏa, cúi đầu thật sâu, trái tim thì đập thình thịch. Ngàn vạn lần không thể trùng hợp như vậy, nếu loại chuyện này bị chính mẹ chồng mình vừa vặn bắt được đương trường, Thiết Bổ Thiên cảm thấy nếu thực sự là vậy, chỉ cần trên mặt đất có cái khe nào thôi, thì mình cũng có thể lập tức chui vào, mắc cỡ chết người. Dương Nhược Lan hắng giọng nói, 18 năm trước, hài tử của ta bị thất lạc ở Hạ Tam Thiên, cho tới bây giờ vẫn chưa tìm lại được. Điểm điểm, ngươi sang tiếng mạo tỷ phu ngươi với người kia, có, khục khục, có chỗ nào giống nhau không? Dương Nhược Lan ho khan, nhưng ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Thiết Bổ Thiên. Thiết Bổ Thiên ừ một tiếng, cả người giống như bắt lửa, không ngờ cũng run rẩy lên. Khi mới nhìn thấy Sở Phi Lăng, nàng cũng cảm thấy vị tỷ phu này cực kỳ quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở nơi nào, hơn nữa còn vô cùng quen thuộc, nhưng rất rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa đây còn là nam nhân của sư tỷ. Nhưng giờ phút này được Dương Nhược Lan chỉ điểm thì nàng rút cuộc cũng nhớ ra vị tỷ phu này giống ai, là giống Sở Dương, giống người mà mình thương nhớ. Có điểm giống, thanh âm Thiết Bổ Thiên nhỏ như mũi kêu. Chỉ có một điểm giống thôi sao? Dương Nhược Lan chưa từ bỏ ý định. Khá nhiều điểm. Thiết Bổ Thiên che mặt cúi đầu, lộ ra cái cổ duyên dáng như thiên nga đã xấu hổ tới đỏ bừng. Dương Nhược Lan lập tức hưng phấn hẳn lên. Vậy người nói về hắn đi, càng chi tiết càng tốt. Thiết Bổ Thiên choáng váng, đáng thương nhìn Dương Nhược Lan. Sư tỷ, cái này... Đáng thương cho vị nhất đại đế vương này, lần đầu tiên cảm thấy khó khăn, xấu hổ như vậy. Quay đầu lại nhìn thoáng qua nhi tử, đột nhiên có một loại cảm giác chỉ hận không thể đem tiểu tử này bắt lại, rồi nhét vào trong bụng mình. Dưới ánh mắt vô cùng mong chờ và lo lắng của Dương Nhược Lan, ánh mắt Thiết Bổ Thiên có chút dại ra, bắt đầu kể lại. Các người gặp nhau thế nào? Lúc ấy xảy ra chuyện gì? Hắn nói với người cái gì? Hắn ra sao? Các người làm thế nào mà đóng gạch? Từng câu giống như liên thanh nã pháo liên tiếp được đưa ra, khiến Thiết Bổ Thiên choáng váng đầu óc, hoa mày chóng mặt. Vị nhất đại đế vương này đối diện với ngàn vạn đại quân vẫn có thể bình tĩnh như thường, nhưng giờ phút này lại giống như một người bị mắc bệnh cả lâm, hơn nữa còn là một người mắc bệnh cả lâm phạm tội. Cúi đầu giống như nhận tội, kể lể, kể hết mọi chuyện. Còn vị quan tòa đại nhân thì có đều có hứng thú đối với tất cả quá khứ của phạm nhân, cứ hỏi đi hỏi lại, không sợ người khác phiền, chỉ cần hỏi là từng điểm, chi tiết liên tục. Cuối cùng khi đáp xong vấn đề cuối cùng, Thiết Bổ Thiên gần như có cảm giác muốn hôn mê. Hết rồi sao? Hết rồi. Dương Nhược Lan vẫn chưa thỏa mãn. Nữ hoàng bệ hạ. Tiếng như mũi kêu, chỉ có vậy. Thực sự là chịu bao nhiêu đau khổ, hài tử đáng thương. Nói xong những lời này, từ trong khóe mắt Dương Nhược Lan lại chảy ra từng giọt nước mắt. Dương Nhược Lan hiện giờ đương nhiên không dám hoàn toàn khẳng định, nhưng trong lòng đã ẩn ước xác nhận Sở Diêm Vương này mới là Sở Diêm Vương chân chính, mà cái kẻo giả hơi cắm lợn mà mình giáo huấn kia tuyệt đối là đồ giả mạo, mà Sở Diêm Vương chân chính thì có 80% chắc chắn là nhi tử thất lạc của mình. Về phần những chuyện trước khi tiến vào Thiết Vân thì phải hỏi Ô Thiến Thiến, nàng bây giờ đang ở Trung Hoàng Cung. Thiết Bổ Thiên ấp úng nói, vội vàng bán đứng Ô Thiến Thiến, thầy ta chia sẻ một chút đi, muội muội, ta thực sự không chịu nổi áp lực nữa. Đúng nha, ta làm sao lại quên nàng nhỉ, nha đầu kia chính là sư tỷ hắn cơ mà. Dương Nhược Lan hứng chí bừng bừng, mặt đầy hồng quang đứng dậy, ta đi tìm nàng đây. Vậy cái này, sư... Ngài cứ tự nhiên. Thiết Bổ Thiên cảm thấy đầu lưỡi mình sắp không chuyển động nổi rồi, cúi khom lưng nói, À, ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Dương Nhược Lan nhìn lại, nhìn Thiết Dương đang ngủ say, ánh mắt lúc này đã hoàn toàn khác biệt. Ta dẫn ngài. Thiết Bổ Thiên vội vàng từ trên giường nhảy xuống bên trong và ân cần có một chút lấy lòng cẩn thận. Đừng, ngươi vừa mới sinh, cứ mau nghỉ ngơi đi cho tốt. Dương Nhược Lan vội vàng đè bả vai nàng xuống. Nhìn Dương Nhược Lan siêu một tiếng đã chạy ra ngoài, Thiết Bổ Thiên mặt mũi đỏ bừng, ngây ngẩn ngồi trên giường, chỉ cảm thấy cả người lúc nóng lúc lạnh giống như phát sốt. Thật lâu sau đột nhiên vô lực rôn rỉ một tiếng, lập tức ngã xuống giường kéo chăn che kín mặt mình lại. Thần ơi, để ta chết đi, xấu hổ quá đi mất. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Ồ, vạn nhất là thật thì mình phải làm sao bây giờ?